Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1471, đánh chết đại đạo tôn. Mảnh thiên địa trong suốt tỏa ánh sáng âm u chói mắt, nhấp nháy liên tục ngăn cản giữa Tô Minh và Xích Dương, như vách tường khó thể vượt qua. Mỗi lần nó chớp lóe thì sẽ suy yếu lực lượng tu vi một chỉ của Tô Minh. Chỉ mấy giây sau mảnh thiên địa bán trong suốt đã suy yếu lực lượng một chỉ của Tô Minh, gần 8 phần. Xích Dương lộ vẻ mặt châm chọc, cách Tô Minh có vài tấc nhưng như cách thiên và địa. Bạch Lộc, Sơ Mộc Đại Đạo Tôn không đến gần, mắt lạnh nhìn Tô Minh. Bạch Lộc, Sơ Mộc Đại Đạo Tôn cảm thấy Tam Hoàng Tử đúng là mạnh chưa từng có, công nhận là đệ nhất Đại Đạo Tôn, cũng là người mạnh nhất Cổ Táng Quốc trừ Cửu Trọng Đạo Thần ra. Nhưng nơi này là Cổ Táng Quốc, có quy tắc của Cổ Táng Đại Đế. Quy tắc này không cho phép Đại Đạo Tôn chém giết lẫn nhau đến chết, bởi vậy tại đây Đại Đạo Tôn không gặp nguy hiểm sống chết. Xích Dương lạnh lùng nói, có quy tắc của Cổ Táng Đại Đế ở, ngươi không diệt lão phu được. Xích Dương đứng im không nhúc nhích. Tô Minh im lặng, mắt chớp lóe. Phải không? Tô Minh mới thốt lời lập tức giơ tay trái lên, ấn pháp quyết. Con mắt thứ ba trên trán Tô Minh mở ra, bát trọng đại đạo tôn ở bên trong phát ra ánh sáng đen mãnh liệt. Ánh sáng vờn quanh người Tô Minh nhanh chóng lan ra ngoài, bát trọng đại đạo tôn của hắn lộ ra từ con mắt thứ ba, dung vào thân thể Tô Minh. Khi ánh sáng khuếch tán tám phương thì cùng bình chứng bán trong suốt làm trung tâm, thiên địa bên Tô Minh tối đen. Hình ảnh này giống như hắc ám và ánh sáng cách biệt rõ ràng, khi làn danh hình thành, lực lượng tu vi của Tô Minh lại bùng phát. Lần này bùng phát vượt qua một chỉ trước đó, khiến ngón tay phải của Tô Minh, như sắp xuyên thấu bình chướng bán trong suốt. Vách tường lồi ra, dường như bị Tô Minh kéo theo sắp đụng vào Xích Dương. Biến đổi này khiến Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, Bạch Lộc biến sắc mặt. Xích Dương cũng vậy, tuy con người có rút nhưng gã không lùi lại, tuyệt đối không thể lùi dù chỉ là nửa bước. Bởi vì Xích Dương vững tin có quy tắc của Cổ Táng Đại Đế. Tam Hoàng Tử có làm cách nào cũng không có tư cách giết gã. Nếu Xích Dương lùi lại, gã tu luyện thuật khí vận, nếu không tin tưởng quy tắc của Cổ Táng Đại Đế, dù là hành động bản năng thì vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng cho cảnh giới của gã. Xích Dương hiểu điều này, Bạch Lộc, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cũng hiểu. Cho nên Bạch Lộc, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn biến sắc mặt nhưng không đến gần. Cuộc chiến này nhìn như là hai bên đấu nhau, nhưng sự thật đây đã là cuộc chiến quy tắc giữa Tô Minh và Cổ Táng Đại Đế. Nhưng bát trọng Đại Đạo Tôn trên người Tô Minh tỏa ánh sáng đen khiến Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, Bạch Lộc chẳng hiểu sao thấy áp lực. Bạch Lộc con ngươi có rút nhìn thế giới đen của Tô Minh, chợt lên tiếng. Ánh sáng đen này. Các đời người gõ chính âm đạo linh trở thành Đại Đạo Tôn đều có ánh sáng khác nhau, đây là điểm khác nhau khi ta và những người chưa đạt, tới 9 tiếng đạo linh thành Đại Đạo Tôn. Trên người Tam Hoàng Tử xuất hiện ánh sáng Đại Đạo Tôn, lúc trước chúng ta đã bỏ qua nó. Sâm Mộc, ngươi có thấy ánh sáng Đại Đạo Tôn màu đen bao giờ chưa? Đôi mắt Sâm Mộc Đại Đạo Tôn trầm trọng chưa từng có. Ánh sáng đen xung quanh Tô Minh khiến Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nghi hoặc, lúc trước nghi hoặc này không quá mãnh liệt, nhưng hôm nay cảm giác trong lòng khiến gã thấy bất an. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn mở miệng nói, đúng là chưa từng thấy ánh sáng đen. Ta nhớ ánh sáng của Phong Sơn Đại Đạo Tôn là màu trắng. Tại sao trên người Tam Hoàng Tử sẽ xuất hiện ánh sáng Đại Đạo Tôn màu đen? Cùng lúc đó, chỗ Tô Minh, Xích Dương quanh quẩn tiếng gầm rú ngập trời. Thanh âm khuếch tán, tiếng cười châm chọc của Xích Dương truyền ra. Ngươi! Làm sao diệt ta được? Thanh âm đầy khiêu khích, trào phúng, tràn ngập tự tin. Vách tường bán trong suốt nhô lên cách trán Xích Dương chỉ có một tấc, giọng Tô Minh bình tĩnh vọng ra từ hắc ám. Đúng là hơi rắc rối. Tô Minh lạnh nhạt nói. Nhưng chỉ là hơi rắc rối, muốn giết ngươi không khó. Bất chợt Tô Minh nhấc chân phải lên đạp xuống hư vô. Thiên địa ẩm vang, dưới chân Tô Minh lập tức xuất hiện ảo ảnh. Thoạt trông không biết ảo ảnh là gì, hình như là thân cây từ dưới thân Tô Minh lao xuống đất. Ảo ảnh rơi xuống đất làm đất vỡ dở, thân cây cắm rễ. Bên trên Tô Minh dường như cũng sinh trưởng thân cây, chớp mắt thế giới tối đen tồn tại vật khổng lồ như cây. Tồn tại như cây này đứng sừng sững, Bạch Lộc, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn con người có rút, mặt hoàn toàn biến đổi, đáy mắt lộ rõ không thể tin. Họ hoảng sợ hơn cả tu sĩ lúc trước phát hiện Tô Minh, dường như cái cây này xuất hiện còn khó tin hơn là hắn trở thành Đại Đạo Tôn. Đây là chứng đạo cổ thụ. Đây là chứng đạo cổ thụ, sao có thể? Ba tầng không gian đã diệt, chứng đạo cổ thụ đã chết, Cổ Táng Hoàng Cung đã truyền việc này khắp thiên hạ, nhưng tại sao nó sẽ xuất hiện trên người Tam Hoàng Tử? Tu vi của hắn, chết tiệt, tu vi của hắn khác với các đại đạo tôn là, bởi vì hắn đạt dược lực lượng của chứng đạo cổ thụ. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, Bạch Lộc hút ngụm khí lạnh. Ngoài người Tô Minh, vật như cái cây chính là chứng đạo cổ thụ. Chứng đạo cổ thụ hùng vĩ huyễn hóa ngoài người Tô Minh, sừng sững trong thiên địa, gốc cắm sâu vào mặt đất đầy vết nứt, đã sớm xuyên thấu. tán cây dập trời như muốn thay thế cái thế giới này. Khí thế khổng lồ khó tả trong phút chốc buông xuống thế giới Nhất Đạo Tông. Khí thế mạnh mẽ chất chứa thê lương, năm tháng tang thương tràn ngập bốn phương tám hướng. Xích Dương ngơ ngác nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện chứng đạo cổ thụ khổng lồ, đầu óc trống rỗng, đã bị rung động không thể suy nghĩ. Xích Dương không bao giờ ngờ có thể ở thế giới Nhất Đạo Tông trông thấy chứng đạo cổ thụ khiến lòng người rung động. Tu vi trong người Tô Minh vốn là hạo hạo cho vận mệnh của hắn, lực lượng tạo hóa là thể, nếu không có 2000 năm cảm ngộ chứng đạo cổ thụ thay đổi thế giới, sinh trưởng thì Tô Minh không cách nào huyễn hóa ra chứng đạo cổ thụ. Dù sao Tô Minh chỉ có thể, cảm ngộ là hình. Khi có hình và thể thì trên người Tô Minh xuất hiện chứng đạo, cổ thụ thứ hai trong thương mang cũng không có gì kỳ lạ. Đây mới là đòn sát thủ của Tô Minh, cũng là vì sao hắn đến Nhất Đạo Tông, tiêu diệt gốc của nó. Khi chứng đạo cổ thụ xuất hiện trong thiên địa của Tô Minh, thê lương truyền khắp bốn phương tám hướng, ngón trỏ tay phải của Tô Minh lại ngưng tụ. Trong mắt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, Bạch Lộc, chứng đạo cổ thụ trong thế giới đen vặn vẹo, dường như ngưng tụ lực lượng vượt qua tu sĩ dung nhập vào ngón trỏ tay phải của Tô Minh. Ngay lúc ngón tay Tô Minh đụng vào vách tường bán trong suốt, cục u lồi ra đến cực hạn, ánh áng âm u nhấp nháy kịch liệt, thiên địa âm vang. Trước mặt Xích Dương, vách tường mơ hồ xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng ngạo nghễ. Khuôn mặt này chính là một lũ ý thức bất diệt của cổ táng đại đế mà Tô Minh từng thấy trong không gian chứng đạo cổ thụ, đó là mặt của cổ táng đại đế. Cuộc chiến đánh chết này trở thành va chạm giữa chứng đạo cổ thụ và cổ táng đại đế. Trong cuộc va chạm này, nếu cổ táng đại đế chiếm ưu thế thì quy tắc tiếp tục, Tô Minh không thể dùng tu vi đại đạo tôn giết đại đạo tôn khác trong cổ táng quốc. Tương tự, nếu chứng đạo cổ thụ của Tô Minh chiếm ưu thế phá vỡ quy tắc, từ nay hắn là người duy nhất trong cổ táng quốc không cần quy tắc, có thể giết đại đạo tôn. Mắt Xích Dương lộ tơ máu nhìn chằm chằm Tô Minh. Xích Dương là đại đạo tôn, vững tin đạo khí vận của mình, tin tưởng quy tắc của cổ táng đại đế. Giờ phút này, Xích Dương giơ đôi tay lên ấn trước mặt, gầm lên. Tiếng gầm vang vọng, khuôn mặt cổ táng đại đế trước mặt Xích Dương, mang theo áp lực va chạm với chứng đạo cổ thụ do Tô Minh biến ra. Thiên địa ẩm vang, dãy núi trong Nhất Đạo Tông sụp đổ, vô số tu sĩ khó thể chống cự hóa thành tro bụi. Tiếng nổ ngày càng dữ dội, khuôn mặt cổ táng đại đế dao động sóng gợn. Chứng đạo cổ thụ của Tô Minh hư ảo hơn. Cuộc đối kháng kịch liệt đến đỉnh điểm, mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải xuyên thấu khuôn mặt cổ táng đại đế do quy tắc biến thành điểm vào trán Xích Dương. Chỉ chạm nhẹ rồi Tô Minh rút tay phải lại, thiên địa vang tiếng nổ điếc tai. Quy tắc tan vỡ, khuôn mặt cổ táng đại đế vặn vẹo vỡ ra từng tầng. Trong tiếng nổ, đôi mắt Xích Dương lộ ra khó tin, trán xuất hiện lỗ hổng, không óc máu chảy ra, mặt gã nổi gân xanh mấp máy như bên trong có nhiều nhánh cây chiếm cứ, đôi mắt dần vô thần. Cuối cùng thân thể Xích Dương mất hết sức sống rớt xuống đất. Biến đổi đột ngột khiến tinh thần Bạch Lộc, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chấn động, dậy sóng chưa từng có. Quy tắc vỡ ra trước mặt hắn. Ánh sáng đen, màu đen chưa từng xuất hiện đại biểu hủy diệt, đại biểu từ nay hắn là quy tắc của cổ táng quốc. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1472, cổ táng, man thần khởi. Mắt Xích Dương vô thần, là đại đạo tôn của Nhất Đạo Tông. Là cường giả đỉnh cao trong cổ táng quốc truyền thừa đạo khí vận, gã không ngờ có một ngày sẽ chết. Xích Dương tuân theo thuật khí vận, bây giờ khí vận của Nhất Đạo Tông hưng thịnh, khí vận của gã sẽ không xuất hiện mệnh tổn. Cho nên Tô Minh xuất hiện tuy Xích Dương, để ý lại chưa từng cảm thấy nguy hiểm tính mạng. Xích Dương tin khí vận, gã cho rằng mình không có nguy hiểm sẽ chết, gã tin rằng không ai phá được khí vận, quy tắc của cổ táng đại đế. Loại tự tin này đã kết thúc khi ngón tay phải của Tô Minh phá vỡ quy tắc cổ táng đại đế. Xuyên thấu qua vách tường bán trong suốt điểm vào trán Xích Dương. Một chỉ này phá vỡ hư vô, là quy tắc, như xuyên thấu năm tháng ấn vào trán Xích Dương. Trong ngón tay của Tô Minh có nhánh cây chứng đạo, cổ thụ khoảnh khắc xâm nhập vào người Xích Dương, dây lát lan tràn. Khi Tô Minh nhấc ngón tay phải lên, trông thân thể Xích Dương bình thường nhưng bên trong đã bị vô số nhánh cây thay thế, đạo tiêu thần tán. Một đại đạo tôn đã chết, thân thể rớt xuống đất, đôi mắt chất chứa không cam lòng, nhưng sâu bên trong tồn tại khó tin trước khi chết. Xích Dương thật sự là khó tin, bởi vì từ xưa đến nay gã là đại đạo tôn thứ nhất bị đại đạo tôn không phải cửu trọng đạo thần giết chết. Cái chết này đánh vỡ quy tắc của cổ táng quốc. Bạch Lộc, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cảm thấy tương đương với lay động khí vận cổ táng quốc. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, Bạch Lộc rung động nhìn Xích Dương rơi xuống, tinh thần chấn động, biến sắc mặt, hai con người có rút, trầm trọng hơn lúc trước nhìn Tô Minh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh xoay người lại, ánh mắt lạnh băng nhìn Bạch Lộc. Người tiếp theo là ngươi. Lời thốt ra, tim Bạch Lộc rớt cái bịch, cảm giác chết chóc chưa từng có tràn ngập trong lòng. Bạch Lộc lập tức lùi ra sau, vung tay phải trước mặt. Một cái trống trận to lớn xuất hiện trước mặt Bạch Lộc. Trống trận màu tím đen, vừa xuất hiện liền phát ra khí thế ngập trời, tang thương. Cảm giác thiên địa nặng nề tràn ngập trong thế giới Nhất Đạo Tông. Khi trống trận xuất hiện, Bạch Lộc vội vã nói với Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Sâm Mộc, nếu hai chúng ta không dốc hết sức thì hôm nay là kiếp của chúng ta. Khi thanh âm vang lên, tay phải của Bạch Lộc lập tức vỗ xuống trống trận to lớn. Tiếng nổ ầm ầm khuếch tán, kinh động thiên địa. Đệ tử Nhất Đạo Tông bên dưới mặt đỏ gấp, cùng khoanh chân ngồi, dù là tu sĩ gì cũng đều ngồi xếp bằng, từ đỉnh đầu xuất hiện từng tơ máu. Đây mới là thần thông thật sự của Bạch Lộc. Thuật pháp của Bạch Lộc thiên biến vạn hóa nhưng trung tâm vẫn là khí vận, chẳng qua thuật khí vận thi triển, trong tay gã có thể vận chuyển khí vận bản mệnh toàn bộ tu sĩ Nhất Đạo Tông. Sợi tơ đỏ như vận mệnh của mỗi người lan tràn trong không khí. Giữa không trung, hai tay Bạch Lộc bấm pháp quyết, các sợi tơ ngưng tụ lại hóa thành một người đỏ máu. Thân hình ấy tỏa ra từng lực lượng khủng bố như phân thân của Bạch Lộc, gã khống chế nó. Giờ phút này, thân hình kia ngẩng đầu lên, toàn thân tỏa ánh sáng đỏ máu rực rỡ vạn mét, hóa thành cầu vồng đỏ lao hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, ánh mắt Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lộ ra kiên quyết. Giờ phút này, khi Xích Dương chết thì cảm giác nguy hiểm đã tràn ngập trong lòng Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Có thể nói đã tới phút sinh tử, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, Bạch Lộc không thể đối kháng lại Tô Minh, thì hôm nay hai người sẽ cùng kết cuộc như Xích Dương. Tu hành nhiều năm từ nay tan biến, cảnh giới Đại Đạo Tôn không còn, sinh mệnh leo lét không còn tồn tại trong thế gian. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không thể chấp en hạn chuyện như vậy. Khi bóng đỏ lao hướng Tô Minh thì Sâm Mộc Đại Đạo Tôn hít sâu, giơ tay phải ấn trán. Giọng Sâm Mộc Đại Đạo Tôn vang vọng. Vài chục kỳ tu hành hóa thành muôn đời luân hồi. Mở. Lực lượng 30 kiếp luân hồi. Người Sâm Mộc Đại Đạo Tôn phát ra tiếng nổ, thanh âm cong quẩn. Xung quanh gã xuất hiện 29 ảo ảnh. Những thân hình có nam có nữ, dù hình dạng khác nhau nhưng đại khái nhìn ra hồn của họ giống nhau, đều là Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Mấy năm Sâm Mộc Đại Đạo Tôn tu luyện dựa theo đạo khí vận đặc biệt đi, trên con đường riêng, đó là con đường luân hồi. Muôn đời luân hồi bị Sâm Mộc Đại Đạo Tôn liên tục áp chế, thành phong ấn trói buộc gã. Giờ phút này, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn mở ra 3 phần, bởi vì không thể lập tức giải hết phong ấn, nếu không tinh thần của gã sẽ thắc loạn, chỉ có thể dần dần mở ra. Hiện giờ một hơi mở ra 3 phần đã là cực hạn trong thời gian ngắn của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Bao gồm thân thể Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, 30 ảo ảnh tràn ngập trong thiên địa, khí thế ngút trời kinh thiên động địa. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nhúc nhích, như có 30 người cùng cất bước lao nhanh hướng Tô Minh, vòng quanh hắn hình thành trận pháp. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lên tiếng, 30 kiếp luân hồi đến, quay đầu trước kia, đầy tăng thương. Giống như có 30 người cùng lên tiếng, thanh âm ngưng tụ lại chẳng những không có cảm giác sóng âm, mà như tiếng gì rầm quanh quẩn, hình thành trận pháp vòng xoáy luân hồi. Trong trận pháp là Tô Minh và cầu vòng đảo lao hướng hắn. Bên ngoài trận luân hồi, cùng với thuật pháp thần thông của Bạch Lộc, lại có 3 bóng đỏ do tơ máu khí vận của đệ tử Nhất Đạo, Tông Tổ Thành xuất hiện, xuyên thấu sông hướng Tô Minh. Vẻ mặt Tô Minh bình tĩnh nhìn tất cả, hờ hững. Trận luân hồi xoay tròn, bóng đỏ tới gần, Tô Minh khép mắt lại. Khi nhắm mắt, trong lòng Tô Minh hiện ra đất man tộc, hiện ra man thần ca. Khi mở mắt, Tô Minh há mồm phát ra, man thần giống, growl, tiếng giống khó tả phát ra, người Tô Minh bùng nổ khí thế ngập trời, sóng ngợn nhanh chóng lan rộng, giống như là thanh âm mãnh liệt đến cực hình thành không gian tan vỡ. Trong tan vỡ, sau lưng Tô Minh xuất hiện ảo ảnh đất man tộc. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1473, Bạch Lộc chết, man thần giống, đất man tộc có man thần. Một tiếng giống chấn bát hoang, mà giờ phút này Tô Minh phát ra man thần, giống là mãnh liệt nhất trong các đời man thần từ xưa đến nay, bởi vì Tô Minh chẳng những là man thần đời thứ 4, hắn còn là man thần mạnh nhất. Giờ phút này, sóng gợn quanh quẩn, sau lưng Tô Minh xuất hiện thế giới man tộc, dù là hư ảo nhưng tràn ngập hơi thở man tộc chớp mắt buông xuống cổ táng quốc, lan tràn. Tô Minh gào thét hình thành sóng âm khuếch tán, thần thông của Bạch Lộc ngưng tụ 3 bóng đỏ đứng mũi chịu sao, mới đến gần Tô Minh đã bị man thần giống trùng kích. Tiếng nổ kinh thiên động địa, man thần giống của Tô Minh chẳng những huyễn hóa ra ảo ảnh đất man tộc, trên đất man tộc mơ hồ như cố hồn man tộc nhiều vô số kể. Hồn man tộc gào thét cùng man thần của họ. Đất Nhất Đạo Tông tan vỡ, 3 pho tượng to lớn phía xa có một càng nhiều khe nứt hơn. Trong khoảnh khắc pho tượng vỡ nát, 3 pho tượng sừng sững trong Nhất Đạo Tông bao nhiêu năm qua bây giờ chỉ còn 2 cái. Pho tượng tan vỡ, mặt đất đầy vết nứt, bầu trời tràn ngập khe hở, thế giới Nhất Đạo Tông sắp tận thế. Mấy bóng đỏ như bị cuồng phong quét qua vỡ tan trước mặt Tô Minh. Trận luân hồi ngưng tụ 30 kiếp của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cũng tan vỡ, tán loạn theo tiếng giống của Tô Minh. Nhìn từ xa, hư vô nơi Tô Minh ở như biến thành hố đen to lớn, nhưng hố đen không phải ra lực hút mà là tiếng nổ trùng kích. trùng kích càn quét tám hướng. Tô Minh đạp bước tới trước, hắn đi ra hố đen do tiếng nổ hình thành. Bước thứ hai nâng lên đạp xuống, Tô Minh đã đứng trước mặt Bạch Lộc ở phía xa. Khi Tô Minh xuất hiện, Bạch Lộc liền biến sắc mặt, tay phải lập tức giơ lên vỗ xuống chống trận. Tiếng văng vẳng, đỉnh đầu các đệ tử Nhất Đạo Tông bên dưới sinh ra nhiều tơ máu. Khí vận chúng sinh đạo. Tiếng gầm của Bạch Lộc như chứa quy tắc nào đó. Những tơ máu bên dưới cùng bay lên, vòng quanh Tô Minh. Từng sợi liên tiếp lại, nhìn từ xa như hình thành xiềng xích bao quanh Tô Minh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh bước ra bước thứ ba, thân thể đụng vào tơ máu, tiếng nổ lại văng vẳng. Những tơ máu tan vỡ, không thể ngăn cản Tô Minh chút nào. Tô Minh đạp xuống bước thứ ba, đã cách chống trận gần Bạch Lộc chưa đến 10 mét. Ba bước như đạp trời, tốc độ cực nhanh, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không kịp lao tới. Khí thế từ người Tô Minh như thay thế bầu trời, trở thành ý chí, chúa tể của thế giới này. Tô Minh đi tới kinh thiên động địa. Tô Minh không nói nhiều, xuất hiện cách chống trận bên cạnh Bạch Lộc 10 mét, hắn giơ tay phải lên chỉ đằng trước. Cái chỉ này ngưng tụ bốn ý chí của hắn, ngưng tụ toàn bộ tu vi, ngưng tụ hết lực lượng của chứng đạo cổ thụ trên người Tô Minh. Giống như một chỉ đã giết xích dương giờ lại phát triển. Tinh thần Bạch Lộc rúng động, con người có rút, lòng tràn ngập nguy hiểm tính mạng. Chúng sinh nhất vận đạo. Con người Bạch Lộc có rút, tóc không gió tự bay, hai tay ấn pháp quyết chợt giơ lên nhấn vào chống trận. Cái chống quay giữa không trung, đứng thẳng phát ra tiếng bùm bùm. Na âm kia vang vọng dấy lên sóng gợn xuất hiện liền biến thành màu đỏ như nhuộm thế giới thành huyết hải. Giọng của Bạch Lộc lại vang vọng trong thiên địa. Chúng sinh có tội trầm luân trong huyết hải, không rửa hết tội nghiệt giết chóc sẽ chôn vùi trong huyết hải đời đời kiếp kiếp, cực khổ trầm luân không thể giải thoát. Mắt Bạch Lộc chớp loài ánh sáng yêu dị, lời thốt khỏi môi, tay phải thành đấm đánh vào chống trận, mắt đầy tơ máu như chìm trong điên cuồng. Vỡ! Chống trận vỡ ra giữa không trung. Cả thế giới xảy ra biến đổi nghiêng trời. Bầu trời thành màu đỏ, mặt đất biến mất, thay vào đó là biển máu. Huyết hải không có giới hạn, cuồn cuộn như muốn nuốt trời. Biển máu, trời đỏ trong phút chốc thay thế thiên địa trước kia, phong ấn Tô Minh vào trong. Huyết hải gầm giống, sóng ngập trời, có mưa máu rơi. Cả thế giới trừ một màu đỏ ra không còn sắc màu khác. Mặt biển xuất hiện vòng xoáy xoay nhanh, giây lát sau biển như tăng lượng nước, từ từ gần với trời. Lực lượng tu vi hùng hồn tràn ngập thiên địa hóa thành vòng xoáy, thành bầu trời, thành huyết hải, ngưng tụ lại ập hướng Tô Minh. Trong một giây chẳng những mặt biển xuất hiện vòng xoáy, bầu trời đỏ cũng có vòng xoáy. Hai vòng xoáy xuất hiện như rồng hút nước, biển và trời nối liền hình thành bão tố. Vòng xoáy bão tố vang tiếng nổ điếc tai, chuyển động giấy lên huyết hải cuốn lấy vô số nước mưa đỏ, mấy giây sau nó thay thế bầu trời và huyết hải, hùng dũng ập hướng Tô Minh, khí thế diệt sát chúng sinh đến gần. Tô Minh nhìn gió lốc thay thế bầu trời đỏ hình thành giữa huyết hải và trời nối liền nhau, biểu tình bình tĩnh, không lùi bước mà đạp tới trước. Tô Minh giơ tay phải chỉ lên trời, tay trái ấn xuống đất. Mi mắt khép, tóc Tô Minh không gió tự bay. Bão tố trời biển ngập màu máu ầm ầm lao đến, nhìn từ xa bão tố trời biển to lớn như người khổng lồ man hoang, Tô Minh ở trước mặt nó nhỏ bé như con kiến. Nhưng khi bão tố trời biển đánh tới Tô Minh, muốn nuốt hắn vào trong thì Tô Minh chợt mở mắt ra. Tô Minh mở mắt, tay phải hạ xuống, tay trái nâng lên đẩy tới trước nhập vào bão tố bằng bạc. Mắt Tô Minh lóe tia sáng, hai tay ở trong gió lốc xé ra hai bên, như xé thiên địa, xé hư vô, xé rách vận mệnh. Tiếng nổ kinh thiên động địa, bão tố trời biển bị xé ra trước mặt Tô Minh, vang tiếng nổ điếc tai quanh quẩn, bão tố bị xé làm đôi. Gió lốc bị xé, bầu trời tan vỡ, huyết hải vỡ nát. Thế giới trong chớp mắt tan vỡ theo đôi tay Tô Minh xé. Thế giới tan vỡ, màu đỏ rút đi. Tô Minh vẫn ở trong Nhất Đạo Tông, xung quanh hắn là mảnh vụn chống trận. Bạch Lộc ở bên ngoài mảnh vỡ, hộc máu thụt lùi, ánh mắt âm trầm. Thế giới đỏ lúc trước thật ra là thần thông thuật pháp hình thành khi chống trận tan vỡ. Giờ thuật pháp thần thông bị vỡ, Tô Minh lập tức bước ra một bước, ý muốn giết Bạch Lộc chưa từng giảm bớt. Tô Minh đến gần, xuyên qua khu vực chống trận tan vỡ, xuất hiện ở trước mặt Bạch Lộc. Một chỉ tay phải của Tô Minh đến gần, lao hướng chắn Bạch Lộc mặt trắng bệch. Nhất đạo vạn đến. Bạch Lộc lao nhanh ra sau, phát ra tiếng rít thê lương. Giây phút sinh tử, trừ an toàn của mình, lão không thèm để ý mạng của người khác. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn từ xa lao tới chợt khựng bước, trong mắt lộ ra bi thương, bỗng nhìn xuống dưới. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn thấy đệ tử Nhất Đạo Tông trong chớp mắt có gần ba phần, mấy vạn tu sĩ người run lên, thân thể nhanh chóng héo tàn, đỉnh đầu sinh ra tơ máu đậm đặc. Cái chết của bọn họ hình thành pho tượng đỏ lớn trước mặt Bạch Lộc. Pho tượng kia cách trở Tô Minh và Bạch Lộc. Tựa như vách tường muốn cản một chỉ của hắn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt nói. Phá! Ngón trỏ tay phải của Tô Minh đụng vào pho tượng đỏ, pho tượng kia trực tiếp tan vỡ. Khi pho tượng kia vỡ thì lại có ba phần đệ tử Nhất Đạo, Tông toàn thân héo rút phát ra tiếng hét thê lương, sinh ra nhiều tơ máu hợp thành pho tượng thứ hai trước mắt Bạch Lộc. Mắt Sâm Mộc Đại Đạo Tôn đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Lộc. "Bạch Lộc, ngươi muốn làm cái gì?" Mặt Bạch Lộc điên cuồng, thanh âm vang dội. "Lão phu ở thì Nhất Đạo Tông còn, bọn họ chết vì lão phu là mệnh khí vận của họ. Đệ tử Nhất Đạo Tông còn sót lại dù có tu vi gì đều lập tức héo rút," tiếng hét ngập trời. Trước mặt Tô Minh hình thành pho tượng thứ ba, hai pho tượng làm bình chướng ngăn cách. Bạch Lộc tóc tai bù xù, gầm giống, thân thể hóa thành sương mù không hình thể lao hướng Tô Minh. "Ngươi muốn giết ta, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống." Bạch Lộc bùng nổ tu vi, cả thế giới như đứng lặng chỉ có tiếng nổ là vẫn vang vọng. Khi thanh âm biến mất, thời gian lại trôi thì tay phải của Tô Minh đã chạm vào pho tượng thứ hai. Sau khi pho tượng thứ hai tan vỡ xuyên thấu qua pho tượng thứ chỉ điểm vào hư vô. Một chỉ rơi xuống, hư vô Tô Minh chạm vào dần xuất hiện sương mù, sương ngưng tụ thân hình, chính là Bạch Lộc. Mắt Bạch Lộc tràn ngập không cam lòng, trên trán là bị ngón tay Tô Minh đâm thủng. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1474, vận số của Nhất Đạo Tông hết. Bạch Lộc đã chết, giống như xích dương, đạo tiêu thần tán, từ nay không tồn tại trên nhân gian. Mắt Bạch Lộc trống rỗng, trong Nhất Đạo Tông còn lại hai pho tượng lại có một tan vỡ. Cùng với pho tượng tan vỡ, thế giới đất rung núi chuyển. Đệ tử Nhất Đạo Tông bên dưới ngã trái ngã phải. Bọn họ vốn đã bị Bạch Lộc rút hồn, khí vận, giờ chỉ còn lại thân thể. Cùng với đất rung núi chuyển, bọn họ hóa thành tro bụi. Nguyên Nhất Đạo Tông giờ chỉ còn mỗi mình Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cô độc đứng giữa không trung yên lặng nhìn mọi thứ, mặt lộ ra bi thương và bất đắc dĩ. Tô Minh cường đại, liên tục đánh chết Bạch Lộc, Xích Dương đã lộ rõ thân phận số một người cửu trọng đạo thần. Đó là sự mạnh mẽ phớt lờ quy tắc của Cổ Táng Đại Đế, giết Đại Đạo Tôn cùng cấp khiến Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chỉ biết cay đắng. Nhất Đạo Tông gặp kiếp nạn này là vận số. Vậy thì Sâm Mộc ta sống một mình làm gì? Sâm Mộc Đại Đạo Tôn đứng giữa không trung nhìn Tô Minh, thê lương cười giơ tay phải bấm pháp quyết ấn vào trán. Người Sâm Mộc Đại Đạo Tôn phát ra tiếng nổ, hư vô vạn vẹo xuất hiện gần trăm cái bóng nam nữ. Những cái bóng này là muôn đời luân hồi của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Thân muôn đời luân hồi bị Sâm Mộc Đại Đạo Tôn giải phóng ra hết, vòng quanh gã như phân thân. Trong biểu tình của mỗi thân luân hồi khác nhau, những thân luân hồi vây quanh Sâm Mộc Đại Đạo Tôn từ mờ nhạt biến rõ ràng. Từ rõ ràng biến thành sinh động như thật. Mắt Sâm Mộc Đại Đạo Tôn tràn ngập bi thương, gã hóa thành cầu vòng lao hướng Tô Minh. Trăm bóng người bên cạnh Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cũng lao theo. Trên người Sâm Mộc Đại Đạo Tôn tràn ngập ý muốn chết, gã là Đại Đạo Tôn của Nhất Đạo Tông. Nhất Đạo Tông dã như vậy rồi, giống Sâm Mộc Đại Đạo Tôn đã nói, gã sống một mình làm gì? Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không muốn sống thừa, cũng biết Tô Minh sẽ không tha cho gã. Nếu vậy thì cùng chết chung với tông môn cho rồi. Dù hình thần đều diệt, dù là đạo tiêu thần tán cũng có tông môn làm bạn. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn muốn chết hóa thành cầu vòng mang, theo thân luân hồi muôn kiếp xe gió lao hướng Tô Minh. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn đến gần Tô Minh, vẻ mặt hắn bình tĩnh chậm rãi giơ tay phải lên. Từng luồng sáng đen phát ra từ con mắt thứ ba ngưng tụ vào tay phải. Tay phải của Tô Minh chậm rãi tỏa ánh sáng chói mắt, ánh sáng đen ẩn chứa lực lượng khủng bố đánh vỡ quy tắc của Cổ Táng Đại Đế. Tô Minh thấy ra Sâm Mộc Đại Đạo Tôn muốn chết. Nếu đối phương đã chọn như vậy thì hắn thành toàn. Lòng quyết tâm giết Nhất Đạo Tông của Tô Minh rất ít có chuyện gì thay đổi được. Nhưng khi Tô Minh giơ tay phải lên, con người chợt có rút, nhìn một trong các ảnh luân hồi quay quanh Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Đó là một người đàn ông như hoa, bộ dạng tuấn tú, kiêu cường, đó là... Nhị Sư Huynh. Lòng tiêu diệt Nhất Đạo Tông của Tô Minh rất hiếm bị thay đổi, Nhị Sư Huynh xem như là một trong các ngoại lệ. Khi thấy rõ thân muôn đời của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn thì lòng Tô Minh hiện lên hồi ức, ký ức cùng Nhị Sư Huynh xẹt qua đầu Tô Minh, hắn yên lặng nhìn thân hình Nhị Sư Huynh, cuối cùng nhìn hướng Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Tô Minh nhìn Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, dần dần dung hợp hai người thành một. Tô Minh thở dài, ánh sáng đen chói mắt trên tải phải dần tắt, tay buông xuống, tiêu tán thần thông. Tô Minh xoay người đi xa, vang tiếng nổ điếc tai, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn biến thành cầu vòng cùng thân luân hồi muôn kiếp đáp, xuống chỗ lúc trước Tô Minh đứng, chấn động hư vô, lay động không gian, sóng gợn lăn tăn. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn ngẩng đầu nhìn Tô Minh dần khuất xa. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn hỏi, tại sao? Thanh âm thê lương vang lên, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không tìm được lý do tại sao Tô Minh không giết gã. Lúc trước Tô Minh đến đã nói rõ là muốn hủy diệt Nhất Đạo Tông. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn là một trong ba đại đạo tôn của Nhất Đạo, Tông hiển nhiên nằm trong danh sách tiêu diệt của Tô Minh. Nhưng giây trước Tô Minh đã giơ lên tay phải, ngưng tụ thần thông lại không hiểu sao nhìn Sâm Mộc Đại Đạo Tôn thì buông tiếng thở dài. Từ bỏ ra tay, lựa chọn rời đi. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không hiểu. giọng của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lại hỏi. Tại sao? Lần này không phải một mình Sâm Mộc Đại Đạo Tôn hỏi, mà các thân luân hồi muôn kiếp cùng lên tiếng. Thanh âm hình thành sóng âm truyền tám hướng, rơi vào tai Tô Minh. Tô Minh không để ý thanh của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, làm như không nghe thấy, nhưng giờ trong sóng âm hắn nghe một giọng nói thuộc về nhị sư huynh. Thanh âm đó vang lên làm Tô Minh dừng bước. Bởi vì ngươi là quá khứ mà ta không muốn dứt bỏ. Giọng Tô Minh chất chứa ưu phiền, tang thương khuếch tán bốn phương tám hướng. Bóng dáng Tô Minh dần đi xa, mãi khi biến mất trong thế giới Nhất Đạo Tông. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn ngơ ngác đứng, giọng Tô Minh còn vang bên tai nhưng gã không hiểu ẩn ý trong câu nói. Vốn Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nên không hiểu nhưng nghe Tô Minh nói xong, dường như gã hiểu ra điều gì. Muốn cẩn thận tìm kiếm rồi lại không chạm vào được, loại cảm giác này khiến Sâm Mộc Đại Đạo Tôn mờ mịt, yên lặng trong thế giới Nhất Đạo Tông. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn từ từ khoanh chân ngồi trên pho tượng duy nhất còn tồn tại. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu pho tượng, mắt nhắm lại. Tô Minh rời đi, rời khỏi Nhất Đạo Tông, thân hình hắn hiện ra trong ngôi miếu rách nát. Tô Minh không quay đầu nhìn pho tượng sau lưng, biểu tình bình tĩnh cất bước đi. Thân thể Tô Minh ra khỏi ngôi miếu, bùm một tiếng, Meieus thở sau lưng hắn như đi qua trăm vạn năm trở thành tro bụi, sụp xuống. Điểm liên tiếp giữa Nhất Đạo Tông và Cổ Táng Quốc vào khoảnh khắc này đã biến mất. Chỉ có một nguyên nhân làm nó biến mất, đó là Nhất Đạo Tông đã không còn đủ khí vận để giữ cho ngôi miếu tồn tại. Khi miếu Nhất Đạo Tông tan biến, trong Cổ Táng Quốc, hễ là tu sĩ đàn cấp Đại Đạo Tôn đều có cảm ứng. Vài ngày sau, một Đại Đạo Tôn có được cảm ứng đích thân đi tới bên ngoài Nhất Đạo Tông, thấy ngôi miếu không tồn tại thì chuyện Nhất Đạo Tông bị diệt tông lập tức truyền khắp Cổ Táng Quốc. Việc này quá mức rung động với toàn bộ tông môn Cổ Táng Quốc. Nhất Đạo Tông gần như là tông môn mạnh nhất trong 7 tông 13 môn. Dù là Tu La Môn nếu không có Tu La Đạo Thần, thì không thể đối kháng với Nhất Đạo Tông. Nhưng dù có Tu La ở thì Nhất Đạo Tông vẫn là đệ nhất tông danh đúng với thực. Dù sao Tu La tồn tại chỉ là chấn nhiếp, Tu La là Đạo Thần, có địa vị siêu nhiên nhiều ý nghĩa khiến người Tu La Môn không dễ chọc. Nhưng nói đến hoanh hoang, bá đạo thì vẫn là Nhất Đạo Tông. Nhưng hôm nay Nhất Đạo Tông bị người diệt khí vận, dù không biết trong tông môn ra sao, khí vận tan biến là cái chắc. Chắc chắn Nhất Đạo Tông đã gặp đại kiếp nạn. Là ai diệt khí vận của Nhất Đạo Tông? Bây giờ Nhất Đạo Tông ra sao rồi? Từng thắc mắc nối tiếp nhau hiện ra trong lòng mỗi cường giả tông môn theo tin khí vận của Nhất Đạo Tông bị diệt truyền khắp Cổ Táng Quốc. Mọi người cảm thấy người có thể làm được điều này chỉ có ba cửu trọng đạo thần. Nhưng hôm nay tất cả tông môn biết ba cửu trọng đạo thần ở Hoàng Thành Cổ Táng, tĩnh tọa 2.000 năm. Hiếm khi ba cửu trọng đạo thần xuất hiện cùng lúc tĩnh tọa 2.000 năm. Ba cửu trọng đạo thần không rời khỏi Hoàng Thành nửa bước. Vậy là người giết Nhất Đạo Tông không phải ba cửu trọng đạo thần. Nói vậy tu sĩ giết Nhất Đạo Tông là ai? Nghi vấn này treo lơ lửng trên đầu họ, khiến 14 đại đạo tôn của tông môn khác tụ tập trước miếu Nhất Đạo, tông đã tan biến, thi triển thần thông gọi là minh vấn. Thần thông này cần hơn 10 đại đạo tôn cùng nhau thi triển hỏi người chết, trong Nhất Đạo Tông. Những linh hồn này, dù tan biến nhưng có thể hỏi xem là ai diệt khí vận của Nhất Đạo Tông. Thuật pháp này thi triển, có thể nói tất cả tông môn trong Cổ Táng Quốc đều chú ý. Chỉ có Thất Nguyệt Tông, đạo hàn trong Thất Nguyệt, tông nghe nói chuyện về Nhất Đạo Tông liền hiểu có liên quan đến Tô Minh. Thật nhiều tông môn chú ý, hơn 10 đại đạo tôn thi triển thuật pháp vài ngày sau, bên ngoài miếu thờ Nhất Đạo Tông hóa thành tro bụi có vong hồn thứ nhất được gọi ra, chính là Xích Dương. Hồn Xích Dương xuất hiện khiến hơn 10 đại đạo tôn hoảng sợ, dù họ đã biết khí vận của Nhất Đạo Tông tan biến nhưng chưa từng nghĩ đến đại đạo tôn của Nhất Đạo Tông sẽ chết. Bọn họ cảm thấy đám người Xích Dương bị phong ấn thì có khả năng hơn. Nhưng hôm nay, Xích Dương xuất hiện, tim mười mấy đại đạo tôn rớt cái bịch. Hồn Xích Dương phát ra tiếng rít chói tai. Tam hoàng tử. Hắn phá quy tắc của đại đế, hắn có lực lượng giết chết đại đạo tôn. Xích Dương dần mơ hồ, tan biến trong mắt mọi người. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, cái tên Tam hoàng tử làm tất cả tông môn nghĩ đến hình ảnh hơn 2.000 năm trước. Theo lời hồn Xích Dương nói, bọn họ hiểu rằng Tam hoàng tử trở về, đã có tu vi đại đạo tôn, và còn có sức chiến đấu giết chết đại đạo tôn cùng cấp. Bởi vì hắn có thể phá quy tắc của Cổ Táng Đại Đế, bởi vì Xích Dương đã chết. Tông môn nguyên Cổ Táng Quốc vì cái tên Tam Hoàng Tử, mà chấn động thì bên ngoài đô thành Cổ Táng Quốc, trên đường đi, Tô Minh mặc áo đen, tóc tím tung bay từng bước một tới gần Hoàng Thành. 3.000 năm đã đến. Tô Minh còn nhớ sư phụ giống hệt như Thiên Tà Tử nói cho hắn sau 3.000 năm, khi hắn đi tới cửa thành, thì ông sẽ đứng chờ ở đó giải thích thắc mắc cuối cùng cho hắn. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1475, quay đầu phàm trần, không làm tiên. Đó là một buổi chiều, hoàng hôn rơi xuống mặt đất. Bất giác tuyết rơi, tuyết lất phất phủ lên mặt đất, phủ trùm thế giới trong mắt Tô Minh nhưng không thể che đi đô thành trong thế giới kia. cũng không thể phủ lên một thân hình mặc áo tơi đứng ngoài cửa thành. Thân hình ấy cầm cây gậy gỗ, yên lặng đứng ngoài cửa thành như đã chờ đợi mấy ngàn năm. Tô Minh từ xa nhìn thân hình ngoài cửa thành, như trở về 3.000 năm trước, mới thức tỉnh trong thế giới này, trông thấy Thiên Tà Tử. Chớp mắt 3.000 năm đã qua, tu vi của Tô Minh khác đi, người hắn tăng thêm tăng thương. Hình ảnh trong ký ức có chút rõ ràng, có chút mơ hồ. Tựa như thế giới gió tuyết này làm mắt người nhòe đi, không thể thấy quá xa. Có đôi lúc chỉ thấy cái trước mắt, không quá xa cũng là một loại hạnh phúc. Nếu thấy xa thì hạnh phúc cũng cách mình xa đến không gặp nữa. Tô Minh từng bước một đi trong gió, đón tuyết rơi. Tô Minh đi tới ngoài cửa thành, đứng trước thân hình mặc áo tơi, đội mũ. Ngươi đến rồi. Thân hình mặc áo tơi chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt dưới cái nón, khuôn mặt Tô Minh rất quen thuộc, đó là Thiên Tà Tử. Biểu tình hiền hành như trưởng bối nhìn vãn bối, đó là quan tâm, yêu thương từ tận đáy lòng. Tô Minh trưởng thành, dù hắn có cao đến tận trời nhưng trong lòng Thiên Tà Tử, thì hắn vẫn chỉ là đứa con nít. Dù Tô Minh dã không cần ông bảo vệ, nhưng ông vẫn hy vọng che chở cho đứa trẻ kia. Tô Minh nhìn Thiên Tà Tử mặc áo tới, chắp tay, cúi gập đầu, giọng khàn khàn. Sư phụ. Sư phụ trước mắt bắt đầu từ đất Man tộc Cửu Phong đi cùng Tô Minh cả đời, cùng hắn trong cổ táng quốc mãi đến bây giờ. Thiên Tà Tử mặc áo tơi hiền từ nhìn Tô Minh, chậm rãi nói. 3.000 năm trước ta từng nói với ngươi là ta sẽ tại đây chờ ngươi, giải thích thắc mắc cuối cùng HCO ngươi. Ngươi đã nghĩ ra thắc mắc cuối cùng chưa? Mắt Thiên Tà Tử sâu thẳm, bên trong ẩn chứa trí tuệ khó miêu tả. Tô Minh im lặng, thắc mắc cuối cùng này, từ 3.000 năm trước hắn muốn biết thế giới này rốt cuộc là chỗ nào, là thiên địa trong người huyền táng hay khi hắn đoạt xá cùng huyền táng, thì diễn bìa na ký ức thuộc về y. Nhưng Tô Minh cứ đi tới, thắc mắc dần thay đổi, trở thành nghi vấn muốn biết làm sao rời khỏi thế giới này. Thời gian trôi qua, Tô Minh lại thay đổi thắc mắc, hắn muốn biết gặp từng khuôn mặt quen thuộc, trong thế giới này có liên quan chút gì với những người, trong ký ức của mình không? Từng thắc mắc nối tiếp nhau trong 3.000 năm qua. Mãi khi Tô Minh ở trong thế giới của Hạo Hạo, hắn lại thay đổi thắc mắc, trở thành tự hỏi cái gì mới là đạo của mình. Tô Minh không biết đạo của mình là gì, hắn muốn có được đáp án từ chỗ Thiên Tà Tử. Nhưng khi Thiên Tà Tử mở miệng hỏi, Tô Minh nghiêm túc suy nghĩ, hắn chợt phát hiện dường như đó không phải là thắc mắc hắn muốn được giải thích, vì chính hắn cũng không biết thắc mắc cuối cùng là cái gì. Tô Minh chỉ có thể im lặng. Trong gió tuyết, Thiên Tà Tử ở ngoài cửa thành mặc áo tơi, nhìn Tô Minh, biểu tình tràn ngập khổ sở. Tô Minh với bộ dạng này làm Thiên Tà Tử rất buồn. Thiên Tà Tử nhỏ giọng nói. Không nhớ được sao? Tô Minh im lặng nhìn gió tuyết, thật lâu sau hắn thở dài. Tô Minh nhỏ giọng nói. Đúng là không nhớ được, hoặc có lẽ có quá nhiều thắc mắc. Nói đến thắc mắc cuối cùng thì. Ta không tìm thấy, đã mất trong năm tháng, muốn đi tìm nhưng cách hư vô, không thể chạm vào, không thể thấu rõ. Thiên Tà Tử mặc áo tơi yên lặng một lúc sau chậm rãi nói. Nếu không tìm thấy thì đừng tìm, không có thắc mắc cuối cùng chưa chắc là chuyện xấu. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời gió tuyết, nhìn cửa thành sau lưng Thiên Tà Tử. Thật lâu sau Tô Minh nhỏ giọng nói. Xin sư phụ hãy chọn một cái cho ta. Thiên Tà Tử nhìn Tô Minh, vẻ mặt càng trầm trọng. Nhất định cố chấp sao? Tô Minh nhỏ giọng nói. Đây là một cách đã định khúc chiết mà thê lương. Nếu đã bước trên con đường này thì tại sao không cố chấp? Thiên Tà Tử yên lặng. Trong gió tuyết, hai sư đồ lặng im thật lâu. Mãi khi mặt trời xuống núi, gió tuyết phủ lên mặt đất chất một tầng dày, tóc hai người một màu trắng như đã đầu bạc, càng tang thương hơn, cảm giác năm tháng càng e ngại gờ nề. Thật lâu sau giọng Thiên Tà Tử vang lên. Dừng lại, đừng đi tiếp, dừng tại đây. Khi ngươi ngoái đầu lại sẽ thấy những khuôn mặt tồn tại trong trí nhớ, bọn họ sẽ xuất hiện sau lưng ngươi, chờ đợi ngươi. Quay đầu phàm trần, thành tiêu giao tiên, không để ý thật giả, không cố chấp con đường. Có đôi khi không lựa chọn hạnh phúc mới thật sự là hạnh phúc. Thanh âm truyền vào tai Tô Minh. Tô Minh yên lặng, từ từ quay đầu lại như quay đầu phàm trần nhìn sau lưng mình. Tô Minh ngoái đầu lại, thấy trong gió tuyết sau lưng mình xuất hiện Bạch Linh. Bạch Linh mặc áo choàng da điêu, tính cách mạnh mẽ xinh đẹp cười nhìn hắn. Bên cạnh Bạch Linh là Vũ Huyên. Vũ Huyên cười yêu kiều như xưa, ánh mắt cố chấp hòa tan lòng Tô Minh. Tô Minh nhìn mãi, bên tai quanh quẩn từng tiếng ca ca trong trí nhớ. Còn có Thương Lan, cô trang nhã, dịu dàng, chờ đợi Tô Minh bao năm tháng, dù có qua bao lâu cô vẫn sẽ chờ. Trong chờ đợi, cô dần khiến Tô Minh trở thành duy nhất trong lòng mình. Hứa Tuệ vẫn như cũ. A Công mỉm cười, khuôn mặt tang thương hiền hòa chờ đợi Tô Minh lựa chọn. Khi Tô Minh chọn xong, A Công sẽ há môi. A Công, nhị sư huynh, hổ tử, tất cả khuôn mặt đều ở đó. Khi Tô Minh quay đầu lại, bọn họ đập vào mắt hắn. Nhưng, không có hạc chọc lông. Thiên Tà Tử mặc áo tơi khàn giọng nói. Tiếp tục đi xuống chưa chắc bọn họ sẽ sống lại. nếu không đi thì tại chỗ này, ngươi quay đầu phàm trần, thành tiêu giao tiên, bọn họ sẽ cùng ngươi. Tô Minh, ngươi là đồ nhi của ta, ta không muốn khiến ngươi mệt mỏi như vậy, đây là lựa chọn thích hợp nhất cho ngươi. Thiên Tà Tử nhìn bóng lưng Tô Minh lúc quay đầu lại, vẻ mặt đau lòng. Như Thiên Tà Tử nói, đường này khúc chết cùng thê lương, ông không muốn Tô Minh đi tiếp, đi đến. Bao nhiêu luân hồi thiếu một người. Thiên Tà Tử khẽ thở dài nói. 3.000 năm vướng bận, ngươi có thể từ biệt quá khứ rồi. Giờ phút này, quay đầu phàm trần, cần cố chấp, cần gì muốn đi tìm thật giả. Ngươi hãy nhìn đế thiên, nhìn lôi thần. Đừng để cuối cùng trong bao nhiêu luân hồi vĩnh viễn. Thiếu chính mình. Trong tiếng thở dài ẩn chứa cay đắng, thương hại, đau lòng. Thiên Tà Tử thấy cuộc đời của Tô Minh, cả đời này khúc chiết mà thê lương, như cầu một chân. Tô Minh trầm mặc, quay đầu lại thấy tất cả, tràn ngập ấm áp. Khuôn mặt trong ký ức khiến Tô Minh có một giây xúc động. Tô Minh muốn gật đầu, muốn nghỉ ngơi, ở lại đây, thành tiêu giao tiên, không quan tâm thật giả mà nắm lấy hạnh phúc dù nó là hư ảo. Tô Minh nhỏ giọng nói. Nơi này có rất nhiều người, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc nhưng không có hạc chọc lông. Những người quen thuộc đều là bộ dạng trong ký ức của ta, sống trong ký ức của ta thì họ vẫn còn là họ không? Bọn họ sẽ không suy nghĩ về tương lai, vì tất cả suy nghĩ đều bị ký ức của ta đắp nặn. Bọn họ như vậy, là không có hồn. Hốc mắt Tô Minh chảy lệ, từng khuôn mặt trước mắt làm tim Tô Minh đau nhói. Tô Minh chậm rãi nghiêng đầu, khi hắn quay đầu, trong gió tuyết trở thành màu đen. Thế giới sau lưng Tô Minh tối đen, bao gồm thành trì trước mặt, bao gồm thiên địa, tất cả thành đêm đen. Màn đêm buông xuống như đại biểu lựa chọn của Tô Minh, trở thành ám mà bóng tối không thể nuộm. Như con đường của Tô Minh, quay đầu áp hàm trần, không lựa chọn trở thành tiêu giao tiên. Con đường dưới chân Tô Minh hoặc nên nói đó không phải là đường, không phải là đạo của Tô Minh. Đó là một loại thái độ, đã định lạnh băng mà cố chấp, sống vì mình, sống vì chân, cũng sống vì người khác. Vì con đường này, vì khiến khuôn mặt trong ký ức có hồn, vì trong luân hồi không thiếu hạc chọc lông, vì tất cả khuôn mặt không chỉ biết mỉm cười mà sẽ linh động. Như trưởng duyên sinh diệt, Tô Minh lựa chọn quay đầu đi, không làm tiêu giao tiên mà đi tiếp. Cho dù sau bao nhiêu luân hồi vĩnh viễn thiếu một người nhưng trên con đường khúc chiến, mà thê lương, cố chấp đi trên con đường lạnh băng, cầu ma. Cầu là một cách, nó đã chú định khúc chiết mà thê lương. Ma là loại thái độ, hắn đã định lạnh băng mà cố chấp. Cầu ma là cuộc đời trong đêm tối. Trong bóng đêm, Tô Minh nhìn Thiên Tà Tử mặc áo tơi, đội mũ. Tô Minh chắp tay cúi gập đầu với Thiên Tà Tử, đứng thẳng dậy. Không lên tiếng, lướt qua người ông. Tô Minh đi hướng thành trì trong đêm, từng bước một vững vàng. Thiên Tà Tử nhìn bóng lưng Tô Minh trong bóng đêm, nhỏ giọng nói. Ai đi vào sinh mệnh của ngươi là do vận mệnh quyết định, ai ở lại trong cuộc đời ngươi là tự chính ngươi quyết định. Nếu đã không thể quên thì đừng quên, khiến tất cả thành trống rỗng, mọi thứ đã từng là đáng giá có được. Tô Minh, đồ nhi của ta, đây là lựa chọn của ngươi sao? Quay đầu phàm trần không làm tiên, chỉ vì nó đại biểu mọi khuôn mặt, đại biểu hồi ức. Đại biểu chân thật, cố chấp, trưởng duyên sinh diệt. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1476, bao nhiêu luân hồi đạo vô nhai. Ai đi vào sinh mệnh của ngươi là do vận mệnh quyết định, ai ở lại trong cuộc đời ngươi là vận mệnh không thể quyết định. Chỉ có bản thân mình mới quyết định điều này. Nếu đã không thể quên thì đừng quên, khiến tất cả thành trống rỗng, khiến tất cả thành ánh chiều tà theo bóng đêm buông xuống mà tan biến không còn bóng dáng. Tô Minh lướt qua Thiên Tà Tử đội mũ mặc áo tơi, tựa như cuộc đời hắn từ đông đi hướng hoặc là xuân hoặc là mùa khác. Tô Minh đi đến cửa thành, sau lưng đã không còn gió tuyết. Tô Minh đi vào trong thành, sau lưng hắn là tiếng Thiên Tà Tử khẽ khàng thở dài, bên trong chất chứa thương hại, phức tạp, kiêu ngạo. Thương hại cuộc đời Tô Minh, phức tạp sự lựa chọn của hắn, kiêu ngạo con đường hắn đi. Tiếng thở dài xa dần, cách Tô Minh ngày càng xa. Tô Minh đi ra khỏi cửa thành bước vào đô thành cổ Táng Quốc. Tiếng thở dài sau lưng như bị thời gian ngăn cách không còn. Tô Minh không quay đầu lại, hắn đi trong đô thành, đi, đi mãi. Tô Minh không cần biết phương hướng, bởi vì khi bước vào thành hắn đã thấy hướng đi. Tô Minh nhìn phương xa có 3 ngọn tháp cao đứng trong thành đô, mỗi một tháp cao phần đỉnh có một người khoanh chân ngồi. Trên tháp chính giữa là một người mặc hoàng bào ngồi, khí vận đậm đặc dường như thiên địa, tang thương, cổ Táng Quốc lấy người này làm trung tâm. Giống như nơi người này ở chính là cổ Táng Quốc. Nếu y không ở thì cổ Táng Quốc không còn gọi là cổ Táng. Y là vua của cổ Táng Quốc, là hoàng ngưng tụ khí vận nguyên cổ Táng Quốc. Bên cạnh y, trên đỉnh ngọn tháp thứ 3 có một người đàn ông trung niên khoanh chân ngồi. Trông người đàn ông này rất đẹp, tràn ngập cảm giác yêu dị, rất mãnh liệt đến nỗi thành hơi thở vòng quanh gã. Tô Minh nhìn qua, cảm thấy đó là thứ không hợp với thiên địa nhất. Dường như người này hoàn toàn không hợp khí vận, hoàn toàn không dung hợp, không dung thiên địa, không dung thương khung, không dung thế gian vạn vật chúng sinh. Bởi vì, thiên địa cũng tốt, thương khung cũng thế, chúng sinh vạn vật, không có khả năng vượt qua gã về đẳng cấp, bởi vì gã là người duy nhất sáng tạo trong thương mang. Gã có thể sáng tạo thiên địa, cho nên không thể nào dung nhập vào thiên địa. Gã có thể sáng tạo thương mang thì cần gì hạ thấp thân phận dung hợp thương mang. Gã có thể sáng tạo, thay đổi vạn vật chúng sinh nên cần gì dung hòa. Nếu nói dung hòa thì nên là thiên địa, thương khung, vạn vật chúng sinh nên thử dung hợp với gã. Con đường gã ngưng tụ cực kỳ bá đạo, gã chính là Tu La. Trong ba tòa tháp cao, chính giữa là đế hoàng, thứ ba là Tu La. Trên tháp cao thứ nhất có bóng người khoanh chân ngồi, người đó đang nhìn Tô Minh. Người kia mang theo tang thương, năm tháng trôi qua, dường như khoanh chân ở đây thật lâu, ngồi chờ Tô Minh rất lâu rồi. Người ấy không có ngưng tụ khí vận nguyên cổ táng quốc như đế hoàng, không có loại cực kỳ bá đạo ta chính là sáng thế giống Tu La. Nhưng người kia tồn tại lại như có thể phân biệt ra thật giả, nhìn thấu hết thảy hư ảo, thậm chí nhìn thấu hơi thở năm tháng khó hình dung. Hơi thở này cực kỳ trí tuệ, là Sugar End điểm sinh mệnh có thể ngộ ra, là một con đường dường như hiểu ra khí vận, hiểu ra bá đạo, hiểu ra vạn vật, tất cả sinh mệnh. Trên đường này y vĩnh viễn không thấy hư ảo, y nhìn thấy chân thực mà mình muốn thấy. Đó là Cô Hồng. Trong cổ táng quốc, một trong ba cửu trọng đạo thần, Cô Hồng. Hoặc nên nói ba người này đã không là cửu trọng đạo thần, có lẽ bọn họ đã chém xuống đạo của mình thành tựu đạo nhai. Tu La chém xuống đạo của mình thành tựu đạo nhai. Trong 2000 năm qua cổ đế cũng chém khí vận của mình để trở thành đạo nhai. Cô Hồng có thể khoanh chân ngồi trên tháp cao chứng minh ông cũng chém lựa chọn. Chém xuống không phải thật sự là chặt, nó là loại quyết đoán, lựa chọn, không được quay đầu lại, cũng không thể. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, hai con đường có lẽ có một là đúng, có lẽ hai cái đều sai. Một khi lựa chọn chính là suốt đời. Tô Minh ngừng bước, đứng trên con đường đô thành cổ táng quốc, chúng sinh vội vàng lướt qua người hắn. Tô Minh không nhìn, bởi vì hắn biết dù có nhìn cũng không nhớ nổi gương mặt, vậy thà rằng không xem. Tô Minh chỉ nhìn cô Hồng ngồi trên tháp cao thứ nhất. Ông lão cũng nhìn Tô Minh. Khóe môi từ từ cong lên. Thằng nhóc nhà ngươi, lão phu đã đợi ngươi hiên ngàn năm. Giọng ông lão chất chứa tiếng cười vang lên từ tháo cao, quanh quẩn khắp đô thành, truyền vào tai Tô Minh. Một câu đơn giản chứa ấm áp, Tô Minh cảm nhận rõ rệt, tim hắn mềm mại. Cảm giác quan tâm này rất thật, chân thực khiến Tô Minh sẽ nhớ suốt đời. Tô Minh nhìn thân hình ngồi trên tháp cao phía xa, chắp tay, cúi gập đầu. Đệ tử Tô Minh bái kiến sư phụ. Tiếng cười kia chứa tang thương, nhiều vui sướng lại vang lên. Ông lão đã biến mất trên tháp cao, xuất hiện trước mặt Tô Minh. Bộ dạng của ông lão vẫn như vậy nhưng ít đi quái dị, thêm già nua. Ông lão nhìn Tô Minh, ánh mắt thoải mái. Ông lão nhìn kỹ Tô Minh, cất tiếng cười vang dội. Tốt, tốt, tốt, không uổng vi sư đợi 2000 năm. Lúc trước vi sư từng hứa, với ngươi sẽ để ngươi chính mắt thấy cuộc chiến giữa ta và hai lão bất tử này. Đây là lời hứa của vi sư, nếu đã hứa thì phải làm được. Đừng nói chỉ là 2000 năm, dù là 2000 năm. 20 vạn năm thậm chí là 2 vạn kỷ nguyên thì vi sư sẽ luôn chờ đợi. Mặt ông lão vốn có nhiều nếp nhăn, tiếng cười làm giảm bớt nếp gấp. Đi. Ông lão vui vẻ cười to, nắm tay phải Tô Minh, lắc người xuất hiện trên tháp cao lúc trước ông ngồi. Vị trí đỉnh tháp vốn chỉ có một người ngồi, vì Tô Minh thấy ở tháp thứ 2, 3 chỉ có vị trí đủ cho một người khoanh chân ngồi. Nhưng trên tòa tháp thứ nhất có chỗ cho hai người ngồi, dư ra một chỗ là ông lão ngưng tụ ra trong 2000 năm qua. Hành động này rất đơn giản. Bình thường, nhưng chỉ đơn giản là một chỗ ngồi lại làm tim Tô Minh rung lên. Chỗ ngồi này ẩn chứa lòng yêu thương, hiền lành của ông dành cho Tô Minh. Đó là chứng kiến không cần báo đáp, là loại yêu thương. Như duyên của ông và Tô Minh, như đạo mà họ chọn là con đường tương tự. Hai lão bất tử kia, chúng ta có thể đấu rồi. Đồ nhi của lão tử đã trở lại, ha ha ha ha ha ha. Ông lão cười to, thanh âm lộ ra không đáng tin khiến Tô Minh thấy quen thuộc, thân thiết. Nghe thanh âm, Tu La lập tức mở mắt ra, trong mắt lóe tia sáng. Bộ dạng của Tu La thay đổi, hơi thở khác với trước kia, trong ánh mắt chất chứa tình cảm khiến người ta nhận ra gã đã không còn là tu sĩ. Vì một tu sĩ thà dùng cách phong ấn tránh đấu 2000 năm. Cô Hồng, đao của ngươi vẫn luôn khiến người chán ghét. Ông lão trợn trắng mắt, hừ lạnh đấu võ mồm. Nói nhảm, đồ nhi của lão tử là của lão tử, không phải của ngươi nên đương nhiên phải chú ý. Nếu lão tử không để ý thì còn ai quan tâm? Trông chờ vào lão bất tử chơi thuật khí vận sao? Thân hình khoanh chân trên ngọn tháp chính giữa, đế hoàng của cổ táng quốc chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tô Minh, vẻ mặt không thay đổi nhiều cảm xúc, chỉ có tiếng thở dài văng vẳng. Huyền Nhi, Tô Minh nhìn đế hoàng của cổ táng quốc, im lặng một lúc sau chậm rãi nói. Ta tên là Tô Minh. Đế hoàng của cổ táng quốc khoanh chân ngồi trên tháp chính giữa cũng im lặng, Một lúc sau thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên khắp thiên địa. Còn nhớ câu chuyện đứa con rời khỏi nhà o. Con người Tô Minh có rút nhìn kỹ đế hoàng của Cổ Táng Quốc, hắn nhớ đến trong đêm tối 3.000 năm trước, trong một quán mì thấy một ông lão. Cần gì tiếp tục mờ mịt. Ta không bất ngờ ngươi được cô Hồng chọn làm đệ tử, bởi vì đạo của ngươi giống như hắn. Nhưng bây giờ cô Hồng đã chém xuống lựa chọn, sao ngươi còn chưa tỉnh lại? Thức tỉnh đi, huyền nhi của ta. Khi tỉnh lại, ngươi chính là vua của Cổ Táng Quốc. Khi tỉnh lại, khí vận nguyên Cổ Táng Quốc sẽ ngưng tụ trên người của ngươi. Ngươi sẽ là người thừa kế duy nhất ngưng tụ khí vận của trẫm và đạo của cô Hồng. Ngươi sẽ là đạo nhai thật sự. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc chậm rãi đứng dậy, nhìn Tô Minh, giọng y như thanh âm thiên địa quanh quẩn. Tất cả sinh mệnh trong đô thành tinh thần rung lên, lập tức quỳ lạy. Không chỉ là bọn họ, tông môn bốn phương tám hướng, toàn bộ tu sĩ trong Cổ Táng Quốc chớp mắt cùng lạy, bái hướng nơi này, bái khí vận Cổ Táng Quốc. Bầu trời thay đổi, hỗn độn, đất nổi sương mù như trở thành thương mang. Tất cả trong chớp mắt lấy thân hình kia làm trung tâm. Ông lão đứng cạnh Tô Minh nhìn thiên địa thay đổi, nhỏ giọng nói. Đây chính là đạo nhai của hắn, không phải của ta. Sinh có nhai, biết nhai, luân hồi bao nhiêu đạo nhai. Địa có biên, thiên biên, sinh tử mấy phần niệm biên. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1477, Cổ Táng 33 thiên. Trong khi đế hoàng của Cổ Táng Quốc khí thất ngập trời, toàn Cổ Táng Quốc bái lạy thì giọng của Tu La như có lực lượng xuyên thấu thiên địa, đập nát mọi hỗn độn vang lên. Nếu đã kéo dài 2.000 năm, cô Hồng, đệ tử của ngươi đã đến, chúng ta có thể bắt đầu. Tu La đứng dậy từ tòa tháp thứ ba, ngang hàng với đế hoàng của Cổ Táng Quốc. Chứng đạo nhai không cần ra tay, nếu ba chúng ta đánh nhau thì Cổ Táng Quốc không tồn tại. Cũng không cần luận đạo, một chữ đạo, ba chúng ta cực kỳ vững tin, có thảo luận thế nào cũng không tác dụng gì. Giống như 2.000 năm qua chúng ta nhiều lần luận đạo, kết quả như cũ. Cô Hồng bình tĩnh nhìn hai người đứng trên đỉnh Cổ Táng Quốc. Tu La muốn chứng là đạo của bản thân ngươi mới là đạo nhai thật sự. Đế hoàng thì không phải chủ động, bởi vì truyền thừa y bát của Cổ Táng Đại Đế. Cổ Táng Đại Đế vốn không cần chúng ta lý luận nhai của người là thật hay giả. Còn lão phu đúng là muốn biết đời này tu đạo, giờ đạp trên cảnh giới là trăng trong nước hoa trong gương hay là vầng trăng trên cao. Cùng với lời nói của ông lão vang vọng, Tô Minh đứng bên cạnh biểu tình bình tĩnh nhìn chuyện diễn ra. Tô Minh biết đây là thịnh điển khó được, quan sát thịnh điển này là tạo hóa với hắn. Tu La yên lặng một lúc, khóe môi cong lên cười nhạt, giọng không chút cảm xúc chậm rãi nói. Làm sao chứng? Ông lão lặng im, lên tiếng. Ngươi vốn có thể lựa chọn nhưng cố ý bỏ qua, mà chọn chiến thắng lão phu và đế hoàng, để chứng minh đạo nhai của bản thân. Ngươi cần gì biết rõ còn cố hỏi. Biểu tình của ông lão đầy quyết đoán. Ông lão dứt lời, đế hoàng của Cổ Táng Quốc vụt ngẩng đầu nhìn ông. Một lúc sau, người đàn ông trung niên đế hoàng của Cổ Táng Quốc nở nụ cười nói. Người đang nói đến Cổ Táng Thiên sao? Cổ Táng Thiên. Mắt Tu La lóe tia sáng, lặng im một lúc sau vung tay áo. Cũng tốt, Cổ Táng 33 thiên. Năm đó Cổ Táng Đại Đế đạp qua 32 thiên thành tựu đạo nhai, nghe nói thiên cuối cùng nếu không có lực lượng vượt qua đạo nhai thì không thể đạp. Trên 30 tầng không có lực lượng đạo nhai thì không thể đạp. Cổ Táng Thiên, nếu hai ngươi đã lựa chọn thì lão phu đi theo. Giọng Tu La vang vọng tỏ rõ sự cố chấp, quyết đoán. Đúng là Tu La cố ý bỏ qua Cổ Táng Thiên, muốn chiến thắng đế hoàng của Cổ Táng Quốc, cô Hồng, trở thành người số một Cổ Táng Quốc, để chứng minh đạo của mình. Nhưng hôm nay vẫn chọn con đường đó, nếu không phải đạo nhai thì không thể bước lên con đường đó. Đây không phải là lựa chọn ban đầu của Tu La, bởi vì gã để ý thắng thua, nhưng hiện tại là con đường duy nhất. Ông lão giơ tay phải lên chụp hướng bầu trời. Trên bầu trời ầm vang, tầng mây cuồn cuộn như thành biển gầm, sóng thét gào phủ lên cả khung trời Cổ Táng Quốc. Vậy lão phu sẽ lấy tu vi của mình mở ra khung trời. Lời của ông lão vang vọng, bầu trời ầm vang, trong tầng mây cuồn cuộn trời như vỡ ra. Khe nứt đầy rẫy dường như sắp nối với thế giới cổ xưa. Cùng lúc đó, giọng Tu La vang lên. Lão phu mở táng. Tay phải của Tu La ấn xuống đất, mặt đất Cổ Táng Quốc rung rinh, khói bốc lên. Khói sinh ra từ bốn phương tám hướng ẩn chứa hơi thở chết chóc đậm đặc. Đây là oán khí của những người chết bao năm qua lúc này giạt ra vọt hướng đô thanh, vào tay phải của Tu La. Trên tháp cao chính giữa, đế hoàng của Cổ Táng Quốc thở dài, giơ hai tay lên trời như chống trời. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc thì thào. Căn nguyên Cổ Táng vốn ở ngoài 33 thiên, dùng vận mệnh Cổ Táng Quốc, trẫm là hoàng đế Cổ Táng, mở Cổ Táng thông thiên. Dứt lời, hai tay chống trời xé ra. Thiên địa ẩm vang, tiếng nổ vang vọng bát phương, kinh thiên động địa. Một vòng xoáy bàng bạc hình thành khi bầu trời bị xé ra. Vòng xoáy xuất hiện, tầng mây mù lúc trước bị ông lão khuất động biến thành màu trắng bị cuốn vào, trong vòng xoáy. Cùng lúc đó, oán khí tử vong dưới đất cũng lao nhanh lên trời, dung nhập vào vòng xoáy, hóa thành màu đen. Trong một giây, cả thiên địa chỉ còn lại hai màu đen, trắng. Không có bầu trời, không có mặt đất, chỉ có vòng xoáy bàng bạc to lớn khó tả chỉ cần ba người, và Tô Minh ngẩng đầu lên là thấy. Vòng xoáy một nửa màu đen một nửa trắng, xoay tròn như hóa thành trận pháp to lớn nhưng đó không phải là trận pháp, đó là cổ táng thiên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng động không ngừng quanh quẩn bốn phương tám hướng. Tu La ngửa đầu phát ra tiếng gầm, cất bước lao hướng vòng xoáy trắng đen. Lão Phu là người thứ nhất đạp cổ táng thiên chứng đạo nhai của ta. Lời nói còn vang vọng người đã hóa thành cầu vòng tới gần vòng xoáy trắng đen, trên bầu trời. Giờ phút này, dù là đế hoàng của cổ táng, quốc hay ông lão hoặc Tô Minh đều nhìn chằm chằm vòng xoáy trắng đen, và bóng dáng Tu La. Giọng Tu La vang lên. Tầng thứ nhất, Tu La xuyên qua vòng xoáy trắng đen xông lên trên, tiếng nổ kinh trời. Tô Minh thấy đằng sau vòng xoáy trắng đen rõ ràng có 33 tầng trời, như cái tên của nó, hoặc nên nói là 33 vòng xoáy trắng đen. Tầng thứ 9, Tu La thế như trẻ tre, cùng với tiếng nổ không ngừng vang vọng, bóng dáng gã liên tục xuyên thấu làm tiếng nổ vô tận. Thứ 20 tầng, giọng Tu La truyền đến từ phương xa. Tô Minh thấy bóng dáng Tu La đã mơ hồ, nhưng tốc độ của gã không giảm bớt ngược lại càng lúc càng nhanh. Bóng dáng kia mang theo cố chấp, khát vọng, vững tin vào đạo nhai, điên cuồng muốn chứng minh. Giọng Tu La lại vang lên. Tầng thứ 20. Tiếng nổ vang lên do Tu La suy nghe thấu vòng xoáy trắng đen tạo thành. Mỗi lần vang tiếng nổ sẽ khiến thế giới run rẩy. Loại cổ táng thiên này có thể nói là nguyên cổ táng, quốc chỉ có 3 người có tư cách bước vào. Người khác không có tư cách nhìn, dù gì bây giờ cổ táng quốc hỗn độn. Nếu không phải Tô Minh ở bên ông lão thì cũng khó thấy cổ táng thiên. Tiếng nổ càng mãnh liệt hơn, giọng Tu La khuếch tán trong thiên địa. Tầng thứ 26. Tô Minh rất khó nhìn thấy bóng dáng Tu La, một mảnh mơ hồ. Nhưng Tô Minh không từ bỏ, hít sâu vận chuyển tu vi toàn thân ngưng tụ vào đôi mắt, con mắt thứ 3 trên trán mở ra. Tô Minh thi triển hết bát trọng đại đạo tôn, nhưng dù là vậy vẫn chỉ trông thấy ảo ảnh. Tô Minh càng chú ý vòng xoáy trắng đen bằng bạc, thì trong mắt chậm rãi lóe tia sáng kỳ lạ. Tô Minh hít thở dồn dập, con người co rút. Tại sao vòng xoáy này khiến ta cảm thấy quen thuộc? Đó là hơi thở. Tô Minh thở gấp, lòng có đáp án nhưng lại do dự. Bỗng giọng Tu La vọng ra từ vòng xoáy trắng đen. Tầng thứ 29. Cô Hồng, Cổ Đế, các ngươi hãy nhìn cho kỹ, xem Lão Phu có thể bước lên 30 tầng không? Dù là ông lão hay đế hoàng của cổ táng quốc đều nhìn chăm chú vào. Tô Minh không thấy được nhiều, chỉ trông thấy cái bóng nhưng đủ để hắn nhìn ra Tu La có thành công hay không. Tiếng nổ càng điên cuồng vang lên, thanh âm ngập trời, cuốn động vòng xoáy, khuấy động hư vô. Tiếng nổ mãnh liệt hơn lúc trước gấp mấy lần. Tu La thở dài. Đế hoàng của cổ táng quốc chậm rãi thu lại tầm mắt, nhưng trong đáy mắt lộ ra kiên quyết. Trong vòng xoáy trắng đen truyền ra tiếng hét thê lương. Không thể nào. Đạo của ta đã bước vào đỉnh, tu vi của ta đã đến cực hạn, đường của ta đã đi đến tận cùng, tại sao vẫn không thể đạp lên 30 thiên? Đó là giọng của Tu La, trong nạ âm chất chứa không cam lòng, điên cuồng. Thanh âm vang lên, tiếng nổ lại mãnh liệt hơn. Đó là tiếng gầm rú Tu La liên tục thử muốn bước vào ba ươi thiên. Tiếng nổ kéo dài 7 ngày 7 đêm, Tu La điên cuồng không chút gián đoạn, thna âm thê lương đôi khi không cam lòng cười rơi vào tai Tô Minh. Mãi đến ngày thứ 8 không còn tiếng vang, Tu La chậm rãi từ trong vòng xoáy trắng đen bàng bạc giáng xuống. Tu La hoàn toàn biến đổi, tràn ngập cảm giác già nua, mặt tái nhợt cay đắng xuất hiện trong vòng xoáy. Tu La nhìn hướng ông lão, ta chưa từng bước vào đạo nhai. Đạo nhai, đạo nhai, cái gì là đạo nhai? Ông lão yên lặng một lúc sao nhẹ giọng nói. Sinh có nhai, biết nhai, luân hồi bao nhiêu đạo nhai. Khi ông lão thốt lời, Tu La đã đáp xuống. Đế hoàng của cổ táng quốc ngẩng đầu. Giọng đế hoàng của cổ táng quốc bình tĩnh vang lên. Nếu cổ táng thiên đã mở ra thì chậm. Cũng thử xem. Đế hoàng của cổ táng quốc vung tay áo phải, bay lên. Khí vận nguyên cổ táng quốc vòng quanh y trở thành mông lung lao hướng vòng xoáy trắng đen. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 1478, Cô Hồng. Giờ phút này, dù là đế hoàng của cổ táng quốc xông hướng vòng xoáy trắng đen cũng tốt, Tu La cay đắng cũng thế, hay là ông lão đều không chú ý thấy Tô Minh, nhìn chằm chằm vòng xoáy biến đổi sắc mặt, sâu trong lòng dậy sóng. Trong lòng Tô Minh thì thào thanh âm khiến hắn hít thở dồn dập. Hơi thở quen thuộc này là của Hạc Chọc Long. Hơi thở rất nhạt nhưng dù có nhạt hơn thì Tô Minh tuyệt đối không quên. Bởi vì trong vòng xoáy trắng đen ngoài hơi thở của Hạc Chọc Long ra còn có hơi thở khổng lồ khác, tựa như đối lập làm Tô Minh, chẳng những cảm nhận được Hạc Chọc Long còn cảm nhận chủ nhân của hơi thở khổng lồ. đó là Huyền Táng. Hơi thở của Huyền Táng khoanh chân ngồi trên la bàn trong thương mang. Cổ Táng Thiên, 33 thiên, đối với bọn họ là con đường thành tựu đạo nhai, còn đối với ta là con đường rời khỏi thế giới này, quay về thương mang, mở mắt ra. Đi lên 33 thiên, bước ra một bước cuối cùng là ta có thể thức tỉnh, cuộc đoạt xá sẽ kết thúc. Tinh thần Tô Minh rung động, trong lòng hiểu ra dần khắc sâu như dấu ấn. Đây là con đường của ta. Trong mắt Tô Minh dần lộ ra cố chấp. Giờ phút này, đế hoàng của Cổ Táng Quốc đã biến mất trong vòng xoáy trắng đen, một đường phát ra tiếng nổ, lao nhanh. Trong khoảnh khắc đế hoàng của Cổ Táng Quốc đã bước lên 20 tầng thiên. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc không giống Tu La nói ra từng câu, một đường im lặng tiến ly. Đến 22 tầng, 23 tầng, 24 tầng. Cho đến khi đế hoàng của Cổ Táng Quốc đạp lên 29 tầng mới tạm dừng. Giờ phút này, Tu La nhìn chằm chằm vào vòng xoáy trắng đen, lòng cực kỳ phức tạp. Nói thật lòng Tu La không hy vọng đối phương thành công, nhưng gã muốn biết cái gì là đạo nhai. Chỉ khi có người đặt đến mới giải thích nghi hoặc cho Tu La. Ông lão từ đầu đến cuối biểu tình không thay đổi, tiếc nuối cũng tốt, mong chờ cũng thế, dường như không quá mãnh liệt. Lúc này ông lão chỉ ngẩng đầu lên nhìn. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc chỉ tạm dừng mấy giây, lập tức lao lên 30 thiên. Một khi bước lên 30 thiên là đế hoàng của Cổ Táng Quốc chứng minh y trở thành đạo nhai. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tục vang tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng va chạm giống như Tu La, là tiếng nổ bị ngăn cản khi thử bước vào 30 thiên. Thanh âm kéo dài 15 phút sau tan biến. Không giống như Tu La không cam lòng thử 7 ngày 7 đêm, Huyền Nhi chỉ thử 9 lần. 9 lần, mất 15 phút, đế hoàng của Cổ Táng Quốc không thành công bước vào thứ 30 thiên. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc từ bỏ, chậm rãi đáp xuống, ra khỏi vòng xoáy trắng đen. Không thấy đế hoàng của Cổ Táng Quốc có vẻ gì cay đắng, không ủ rũ, chỉ khó tránh khỏi tiếc nuối. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc đáp xuống tháp cao, nhỏ giọng nói. Chậm chưa đạt tới đạo nhai, xem ra vẫn không thể hoàn toàn chém đứt khí vận. Dù có tiếc nuối nhưng xem như tiêu sái. Có lẽ người càng cố chấp thì đối mặt thất bại càng chịu áp lực nặng nề. Như đế hoàng của Cổ Táng Quốc không quá để ý đạo nhai ngược lại cầm được thì buông được. Còn Tu La, vào lúc gã thất bại thì cũng mất tâm, như lạc đường. Trong quá trình tầm đạo cực đoan đi xa, quay đầu lại đã không biết phương hướng. Ông lão yên lặng một lúc sau quay đầu nhìn Tô Minh, nói. Hai vị đã thử rồi thì lão phu cũng thử, xem coi chém xuống đạo này là thật hay giả. Tô Minh nhìn ông lão. Vi sư dò đường cho ngươi, nếu vi sư là chân thì ngươi phải ở lại đây, nếu vi sư chọn sai thì chuyện lúc trước ta hứa với ngươi sẽ không thay đổi. Ông lão nhìn chằm chằm Tô Minh, lộ nụ cười hiền hòa, xoay người, lắc một cái hóa thành cầu vồng xé gió lao hướng vòng xoáy trắng đen bằng bạc, trên bầu trời. Tô Minh nhìn bóng lưng ông lão, lời nói của ông trước khi đi làm Tô Minh nhớ tới lúc xưa trong sân, ông lão mở cửa nhà chờ đợi hắn bái sư. Tô Minh nhớ đến lời ông lão từng nói, ta sẽ chứng minh đạo của ngươi. Nếu ngươi sai thì phải truyền thừa y bát của lão phu. Nếu lão phu sai thì sẽ giúp ngươi rời khỏi đây. Câu nói kia còn quanh quẩn bên tai, trên bầu trời tiếng nổ không dứt. Ông lão hóa thành cầu vòng xông vào vòng xoáy trắng đen, một đường ầm ầm, từng tầng trời không ngừng vỡ nát. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc ngẩng đầu nhìn trong vòng xoáy trắng đen. Tu La yên lặng nhìn. Cô Hồng hơi khác với hai người, vì đạo của ông không có giới hạn khí vận, không có bá cực như Tu La. Đó là một loại chân giả tồn tại trong thế giới, là đạo mà họ từng không hiểu, bây giờ xem ra vẫn không hiểu nổi. Đạo này thật giả, chân thì mọi thứ là chân, giả thì luôn hư ảo. Giờ phút này, ông lão xông vào trong vòng xoáy trắng đen, kiểm chứng bắt đầu. Tiếng nổ không dứt, ông lão một đường xông lên 20 tầng thiên rồi 23 tầng, 26 tầng, 29 tầng. Tại đây ông lão không chút dừng lại, tiếp tục xông vào 30 tầng thiên. Giờ phút này, đế hoàng của Cổ Táng Quốc cũng tốt, Tu La cũng thế. Đều tập trung chú ý. Tô Minh con người có rút nhìn chằm chằm. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa thậm chí là chưa từng có từ khi vòng xoáy trắng đen xuất hiện bỗng vang lên, quanh quẩn thiên địa, quanh quẩn bát phương, quanh quẩn cả thế giới, quanh quẩn hư vô khung trời. 30. Thiên. Tu La lảo đảo lùi mấy bước, bỗng cười to, nụ cười cay đắng, tràn ngập không cam lòng. Trong vòng xoáy trắng đen, ông lão đã bước vào 30 tầng thiên. Bước vào 30 thiên đại biểu tu vi đã thành đạo nhai. Giờ phút này, không những Tu La chua xót, đế hoàng của Cổ Táng Quốc cũng biến sắc mặt nhìn chằm chằm vòng xoáy trắng đen, hít thở dồn dập. Đầu óc Tô Minh ù vang, Ti Sâu nhìn bóng dáng ông lão trong vòng xoáy trắng đen, mơ hồ thấy lão tạm dừng ở 30 thiên, không biết suy nghĩ điều gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mấy tiếng đồng hồ qua đi. Ông lão đứng ở 30 thiên nhấc chân, tiếng nổ lại tràn ngập kinh trời, ông đứng ở 31 thiên. Giọng ông lão vọng từ 31 thiên, địa có biên, thiên biên, sinh tử mấy phần niệm biên. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Tiếng thì thào kia không có vui sướng chứng đạo mà lộ ra cay đắng, như tiếng thở dài. Tu La khó hiểu, đế hoàng của Cổ Táng Quốc do dự. Tiếng cười của ông lão càng vang dội. Thì ra, mọi thứ là như vậy. Cay đắng đã hóa thành gần như điên cuồng. Trong một giây ông lão nhìn thấy điều gì đó, hiểu rõ cái gì. Nhưng dù sao thì cay đắng, điên cuồng trong tiếng cười kia khiến người nghe thấy bất giác bi thương. Tu La vội hỏi. Cô Hồng, ngươi trông thấy cái gì? Thanh âm truyền vào trong vòng xoáy trắng đen. Ông lão cười càng điên cuồng. Ta nhi ẻn thấy, thế giới các ngươi không thấy, cũng không tưởng tượng được. Tô Minh, ngươi đã đúng, đạo của ngươi đúng. Lão Phu sai rồi, bởi vì con đường này đối với Lão Phu vốn không có đúng. Cái gì là thế giới, cái gì là hư vô, cái gì là thật giả, cái gì là luân hồi, sai, đúng. Thì ra là vậy. Ông lão cúi đầu, ánh mắt xuyên qua 31 thiên nhìn Tô Minh. Tô Minh cảm nhận được ánh mắt đó, cảm giác bên trong có bi thương và quyết biệt, cảm giác sinh tử đó như sắp chia lìa hai thế giới. Tinh thần Tô Minh run lên, bản năng lên tiếng. Sư phụ. Giọng ông lão chậm rãi vang lên. Ngươi đã đúng, nhưng ta vẫn hy vọng, nếu nhiều năm sau ngươi còn nhớ trong thế giới hư ảo vì cuộc đoạt xá, mà xuất hiện này còn có một sư phụ. Thanh âm kia không còn cay đắng mà là buông tiếng thở dài, như đang than thở thế giới, thở dài cuộc đời mình. Đạo nhai, niệm biên, nhưng nếu ta không tìm kiếm nhai, không phóng thích biên khiến tất cả đảo ngược, hết thảy trở về ban đầu như nghịch đạo của ta. Tô Minh, ta sẽ biến ngươi thành cửu trọng đạo thần, trợ giúp ngươi phá tan 33 thiên hư ảo này, giúp ngươi chiến thắng cuộc đoạt xá, giúp ngươi quay về nhà. Dứt lời ông lão cười điên cuồng, người phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi 33 thiên, khoảnh khắc ngưng tụ thành cầu vòng từ 31 thiên bắn xuống, xuyên thấu vòng xoáy trắng đen lao hướng trán Tô Minh. Sư phụ, Tô Minh bản năng muốn tránh né, hắn hiểu chuyện sắp xảy ra, nhưng thân thể chưa kịp né tránh, thì cầu vòng đã xuyên qua hư vô xuất hiện ở trước mặt Tô Minh, nhập vào con mắt thứ ba trên trán. Bởi vì ngươi là đệ tử của ta, đệ tử duy nhất. Nếu vi sư đã sai thì phải khiến đồ nhi của ta đúng. Ta nguyện dùng cách này khiến đạo trường tồn. Đầu óc Tô Minh ù vang, cầu vồng rơi vào trán hắn. Trong não Tô Minh quanh quẩn thân âm tang thương, hiền lành của đạo nhai. Mắt Tô Minh chảy lệ. Nghịch đạo của mình, tán nhai của mình, cam nguyện thành toàn cửu trọng đạo thần cho đệ tử của mình. Đây là cô Hồng, cả đời cô độc, như lông chim lại vì cái cúi đầu năm xưa của Tô Minh mà trả giá tất cả, là sư phụ của hắn. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1479, 30 thiên của ta. Tô Minh rơi lệ, trong con mắt thứ ba vốn có bát trọng đại đạo tôn giờ thêm đệ cửu trọng, dung hợp cùng một chỗ hóa thành. Cửu trọng đạo thần. Hình dạng cửu trọng đạo thần là Tô Minh, cũng đang chảy lệ. Thanh âm vẫn đang văng vẳng trong đầu Tô Minh, mắt không thể thấy chủ nhân của thanh âm nhưng trong lòng hắn sư phụ vĩnh viễn ở, vĩnh hằng tồn tại trong đạo thần của hắn. Cô Hồng, cửu trọng đạo thần của Tô Minh. Sự lựa chọn của cô Hồng khiến Tu La rung động, khiến tinh thần đế hoàng của Cổ Táng Quốc chấn động, vẻ mặt lộ ra khó tin. Bọn họ không ngờ cô Hồng bước lên 31 thiên, thì trong tiếng cười điên cuồng đã lựa chọn như vậy. Tu La yên lặng, thầm khẽ thở dài nói. Có lẽ, dùng cách này, ngưng tụ hy vọng vào đệ tử truyền y bát có thể khiến đạo của hắn tiếp tục. Cô Hồng, đời ta chưa từng kính nể ai, bây giờ ngươi là người duy nhất. Tu La nhìn Tô Minh như vẫn đang thấy cô Hồng, thấy đạo hữu đấu với gã cả đời. Tu La nhìn lâu, trong mắt lộ ra lĩnh ngộ. Tu La bình tĩnh nói. Đi đi, sư phụ của ngươi vì ngươi mà nghịch đạo, chọn trở thành cửu trọng đạo thần của ngươi, đổi lấy tư cách đạp cổ táng thiên cho ngươi. Tô Minh, đừng để sư phụ của ngươi thất vọng, dù đạo của ngươi là gì hãy vững vàng đi tới. Thanh âm quanh quẩn bốn phương tám hướng. Giờ phút này, Tu La không có suy nghĩ gì khác, trong bi thương có cảm thán ông trời, thở dài vì cô Hồng và chúc phúc Tô Minh. Tô Minh yên lặng, cửu trọng đạo thần trên trán đang nhanh chóng dung hợp, tu vi của hắn tăng nhanh điên cuồng, không ngừng biến đổi tu vi, khiến cảnh giới tăng vọt. Đây là bước mấu chốt nhất khi bát trọng đại đạo tôn bước vào cửu trọng đạo thần. Một bước này cực kỳ gian nan với bất cứ đại đạo tôn nào, tạo hóa to lớn chỉ ngộ chứ không thể cầu. Dù Tô Minh đã đạt được nhưng lòng hắn không chút vui vẻ. Đế hoàng của Cổ Táng Quốc buông tiếng thở dài. Đây, chính là đạo. Bỏ thân này, đạo trường tồn. Không để ý thân thể của mình. Không quan tâm sinh tử của mình, thậm chí không cần biết có thể sống tiếp không, chỉ để ý đạo kéo dài, để ý đạo trường tồn. Đây chính là cô Hồng, là lý do hắn vượt qua chẫm, có thể bước vào thứ 31 thiên. Đạo nhai, niệm biên, thì ra là vậy. Tiếng thở dài của đế hoàng của Cổ Táng Quốc quanh quẩn, ánh mắt nhìn Tô Minh không còn phức tạp mà là khích lệ. Ngươi là huyền nhi cũng tốt, không phải cũng thế, mặc kệ ngươi là ai cứ đi tiếp, để đạo của ngươi, đạo của cô Hồng kéo dài mãi, đừng để mình tiếc nuối, đừng làm cô Hồng thất vọng. Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vòng xoáy trắng đen trên bầu trời, nhìn con đường rời khỏi đây, điểm cuối cuộc đoạt xá. Cửu trọng đạo thần trong con mắt thứ ba trên trán Tô Minh hoàn toàn dung hợp cô Hồng, phát ra ánh sáng thuộc về hắn. Ánh sáng kia không phải màu trắng, không là màu đen, đó là màu tím. Áo dài màu tím, tóc dài màu tím, đôi mắt tím, Tô Minh bây giờ, thế giới của hắn là màu tím. Ban ngàn, màu tím không đen như bóng đêm. Nhưng trong đêm đen, đó là ám mà bóng tối không thể nhuộm. Tô Minh hít sâu, cất bước tới trước. Một bước đạp xuống, thân thể Tô Minh bùng một tiếng hóa thành cầu vồng lao lên trời. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, chớp mắt đã ở dưới vòng xoáy trắng đen. Nửa người Tô Minh vào trong vòng xoáy trắng đen, chỉ kém nửa bước là có thể hoàn toàn đi vào trong cổ táng thiên. Không phải Tô Minh không thể bước ra nửa bước này mà là, theo ý muốn của mình tạm dừng, hắn ngoái đầu nhìn thế giới cổ táng quốc. Có lẽ đây là lần cuối cùng Tô Minh nhìn thế giới cổ táng quốc, vì lần này, Tô Minh tự nhủ lòng hắn phải thành công. Liếc mắt một cái, Tô Minh thấy mặt đất thương mang, thấy Thất Nguyệt Tông, thấy núi non chập trung, thấy từng hình ảnh 3.000 năm qua, dường như hắn thấy Hạo Hạo. Liếc mắt một cái, Tô Minh thấy các khuôn mặt gặp trong cổ táng quốc. Thật lâu sau, ánh mắt Tô Minh dứt khoát xoay người, mang theo đạo của hắn, đạo của cô Hồng bước ra nửa bước vào cổ táng thiên. Bước chân đạp xuống, Tô Minh hoàn toàn vào trong vòng xoáy. Tô Minh bước vào trong cổ táng thiên, chờ đợi hắn là con đường 33 thiên. Phía cuối con đường là đi ra 33 thiên, bước ra khỏi thế giới đoạt xá, mở mắt ra. Thiên địa ẩm vang, xung quanh Tô Minh lượn lừ o mây mù, thương mang mênh mông. Thương mang cho Tô Minh, cảm giác như trời sao thương mang lúc xưa hắn thấy khi rời khỏi Tăng Tương. Tô Minh không để ý xung quanh, trong đầu không suy nghĩ nhiều, chỉ một lòng vấn đạo, chỉ có đi thẳng tới trước. Tô Minh dồn tất cả tu vi hóa thành cầu vòng vọt lên trời, xung phong không lùi bước. Ầm. Một tiếng nổ ngập trời vang vọng, Tô Minh cảm giác như đã phá tan một vách ngăn. Khi lao ra khỏi vách ngăn, Tô Minh như phá tan một tầng thiên. Tô Minh hiểu đó là tầng thứ nhất cổ táng 33 thiên. Trước mặt Tô Minh còn có 32 thiên, con đường vấn đạo này, chuyến đi chứng đạo này, chân đạp bước không thể quay đầu cũng không được quay lại. Ánh mắt Tô Minh dứt khoát, chẳng những không giảm tốc độ mà còn lao nhanh. Tầng thứ 2, 3, 4, mỗi một lần vang tiếng nổ điếc tai đại biểu Tô Minh vượt qua từng tầng thiên. Mãi khi Tô Minh đạp trên tầng thứ 9, hắn nhìn xuống thấy một mảnh mông lung, cũng thấy ánh mắt của đế hoàng của cổ táng quốc, Tu La. Ánh mắt của họ chất chứa mong chờ, trong trẻo không xen lẫn ân oán cá nhân, là tôn trọng với đạo, hoặc nên en ói tôn trọng sự lựa chọn của cô Hồng thành tựu Tô Minh. Đế hoàng của cổ táng quốc, Tu La muốn biết sự lựa chọn của cô Hồng có thành công hay không. Mắt Tô Minh không còn ướt nước nhưng sâu trong lòng bóng dáng cô Hồng vĩnh viễn tồn tại. Nước mắt bi thương không giúp Tô Minh có sức mạnh lao ra ngoài, chỉ có dùng sự thật chứng minh, lao ra 33 thiên mới khiến cô Hồng ngậm cười. Ánh mắt Tô Minh càng cố chấp hơn, tốc độ tăng vọt, cầu vồng rít gào đụng chạm vào tầng thứ 10. Lại vang tiếng nổ điếc tai, Tô Minh không dừng lại, tiếp tục trùng kích tầng thứ 11. Cứ thế Tô Minh một đường bùng phát hết tu vi, lấy lực lượng cửu trọng đạo thần trùng kích đụng mở tầng thứ 13, đập vỡ tầng thứ 16, xé rách tầng thứ 19, đạp phá tầng thứ 22. Cảm giác điên cuồng không chút che giấu phát ra từ người Tô Minh. Mắt Tô Minh đỏ ngầu, đầu óc đã điên cuồng. Sự điên cuồng này không khiến Tô Minh suy nghĩ hỗn loạn mà trở thành cố chấp điên cuồng, khiến hắn cố chấp quyết tâm xông phá 33 thiên. Tô Minh ngửa đầu gầm lên. Ta sẽ bước lên 33 thiên. Tô Minh lại tăng tốc, lần này đã không phải là lực lượng tu vi mà dung nhập vào bốn ý chí của hắn. Ý chí và tu vi bùng phát, cố chấp của Tô Minh như ngọn lửa đốt cháy bao quanh thân hình màu tím, hơi thở điên cuồng đụng nát tầng 24. Cho dù đầu rơi máu chảy cũng cứng rắn đánh vỡ tầng thứ 26. Trong tiếng nổ, Tô Minh bước vào tầng thứ 20 thiên. Tại đây, Tô Minh ngẩng đầu nhìn tầng thứ 29, mơ hồ thấy phía sau là 30 thiên. Không phải đạo nhai thì không thể đạp 30 thiên. Tô Minh nhỏ giọng nói. Sau cửu trọng đạo thần chính là đạo nhai. Đạo nhai này như niệm biên, cần chém. Chém đạo của mình là có thể khiến đạo. Nhia, khiến niệm. Biên. Đáy mắt Tô Minh rực cháy ngọn lửa cố chấp. Hắn ở trong tầng thứ 28 hít sâu, không thở ra mà nén trong người. Thân thể Tô Minh hóa thành cầu vồng lao hướng tầng 29, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng như sao băng chớp mắt đánh vào vách tường bầu trời 29. Ầm! Tiếng nổ quanh quẩn khung trời, khuếch tán khắp thế giới cổ táng quốc. Vách tường trước mặt Tô Minh vỡ nát, hắn bước vào tầng thứ 29. Bây giờ bày trước mặt Tô Minh là 30 thiên mà Tu La, đế hoàng của cổ táng quốc không bước vào được. 30 thiên! Ngọn lửa cố chấp từ mắt Tô Minh lan đến toàn thân, tràn ngập tinh thần, tu vi hoàn toàn bùng phát, con mắt thứ ba trên trán Tô Minh nở rộ ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng, đôi mắt cửu trọng đạo thần của Tô Minh sáng ngời. Đây là bốn ý chí hoàn toàn bùng phát, dung hợp cùng cố chấp trở thành cuồng. Tô Minh không phát ra tiếng gào mà yên lặng, như núi y lửa sắp bùng nổ, muốn chút điên cuồng sau khi bùng cháy vào 30 thiên. Chớp mắt Tô Minh bay lên, nhìn từ xa tựa con bươm bướm, 30 thiên là ngọn lửa, khoảnh khắc đến gần. Đạo của ta là cố chấp, là khuôn mặt dù bao nhiêu luân hồi ta vẫn không quên, là hứa hẹn với bọn họ trong thế giới tăng tương. Ta, sẽ sống lại bọn họ, sẽ lấy lại những gì đã mất, toàn bộ. Đây là đạo của ta. Ta muốn chém xuống không phải đạo này mà là từ nay không có thật giả, không có mộng huyễn, không có đoạt xá, không có thiên phú, không có số mệnh. Ta chém xuống là chính cuộc đời của ta từ đông lạnh đi hướng mùa xuân, là thiếu một bóng hình trong năm tháng vĩnh hằng. Thân thể Tô Minh, như bị đốt cháy trong giây phút này va đụng vào vách tường 30 thiên. Tiếng nổ giấy lên thiên địa, lay động bát hoang. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1480, bên ngoài cổ táng thiên. Tô Minh nhìn 30 thiên không còn là thiên mà là một thanh đao dắt ngang trên bầu trời, chói lọi. Thanh đao sáng như trời cho nên hóa thành 30 thiên, trở thành khe rãnh ngăn cản tất cả những người không phải là đạo nhai. Không khó để vượt qua khe rãnh này, nhưng muốn đạp qua nó cần có quyết tâm chém đạo. Chém xuống đạo, đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là quyết tâm. Tu La cho rằng gã đã có quyết tâm này, cho rằng mình đã chém xuống đạo. Nhưng mãi khi Tu La thấy phút cuối cô Hồng có thể nghịch đạo, từ bỏ tất cả thành tựu, Tô Minh mới hiểu ra, về mặt quyết tâm thì gã vĩnh viễn không bằng cô Hồng. Đế hoàng của cổ táng quốc cũng hiểu điều này, hai người đã hiểu tại sao chính mình không đạp lên 30 thiên được. Không phải bọn họ chém đạo đúng hay sai mà là chưa đủ quyết tâm. Bởi vì đế hoàng của cổ táng quốc, Tu La có quá nhiều ràng buộc, rất khó chém triệt để. Dù là khí vận cũng tốt, sáng thế tạo vật cũng vậy, nếu không thể hoàn toàn quyết tâm thì không cách en òa đi lên đạo nhai. Thân thể Tô Minh va chạm vào 30 thiên, tiếng nổ kinh thiên động địa làm thế giới rung rinh. Con người đế hoàng của cổ táng quốc co rút, mắt Tu La thì sáng ngời. Bọn họ tập trung nhìn vòng xoáy trắng đen, nhìn Tô Minh như con bướm lao vào lửa. Tô Minh đụng chạm vào 30 thiên, vang tiếng nổ điếc tai quanh quẩn. Như có thanh đao chói lọi chém xuống trước mặt Tô Minh, hắn không né, không tránh, mang theo cố chấp, quyết tâm đạp bước sấn tới thanh đao. Đao xuyên thấu qua từ người Tô Minh, không có máu bắn ra, không để lại vết thương nhưng đã chém xuống số mệnh của Tô Minh. Nói đến hư ảo nhưng thật ra bị chém xuống là lựa chọn của Tô Minh. Bởi vì cái gọi là cuộc đời, số mệnh, chém xuống đạo thật ra là lựa chọn, là chọn quá khứ hay tương lai. Nếu chọn chém xuống quá khứ thì Tô Minh sẽ có tương lai huy hoàng, nếu chọn chém xuống tương lai thì hắn có thể giữ lại quá khứ vĩnh viễn. Lựa chọn của Tô Minh là gì? Trừ hắn ra không ai biết chính xác. Dù là đế hoàng của cổ táng quốc, hay Tu La, hai người chỉ thấy ra Tô Minh chém đạo của mình, nhưng cụ thể là chém xuống lựa chọn nào thì hắn không nói, người khác không biết. Đao rơi xuống thành mảnh vỡ trong tiếng nổ ầm ĩ, tan vỡ tầng tầng. Cả bầu trời vỡ ra, bước chân Tô Minh chậm rãi đạp xuống. Hắn đã vượt qua 29 tầng bước vào 30 thiên. Bước vào nơi này, Tô Minh đứng trên 30 thiên, cúi đầu, không nhìn mặt đất, không nhìn bốn phía mà yên lặng cảm nhận điều gì. Dưới vòng xoáy trắng đen, trong đô thành cổ táng quốc, hai người Tu La, đế hoàng của cổ táng quốc tinh thần run lên, ngơ ngác nhìn Tô Minh đứng trên 30 thiên trong vòng xoáy trắng đen. Bọn họ không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn. Thật lâu sau, Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, trên trán không còn con mắt thứ ba. Cũng không thấy cửu trọng đạo thần. Trong một giây, trông Tô Minh khác với trước kia, rất khó tả. Tô Minh khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trên, 31 thiên. Nơi đó có thế giới mà đế hoàng của cổ táng quốc, Tu La ở trên nề mặt đất không thấy. Khi nhìn rõ ràng 31 thiên, thì Tô Minh đã hiểu tại sao lúc trước cô Hồng đứng tại đây, lặng im. Tô Minh thấy một thân hình to lớn khoanh chân ngồi trong hư vô, dưới thân có một la bàn, cổ tay có một chuỗi hạt châu, mặc áo dài màu đen, chính là huyền táng. Hoặc nên nói là cổ táng đại đế mất tích trong hoàng cung cổ táng quốc, bị người cho rằng đã chết. Huyền táng không hoàn toàn chết đi, y bình bồng trong vòng xoáy, từ sinh mệnh từng con tăng tương tìm kỳ tích sống lại mình. Tô Minh yên lặng nhìn thân hình hư ảo, đây là hình ảnh lúc trước cô Hồng đứng tại chỗ này trông thấy. Thấy rõ ràng hình ảnh này, cô Hồng đã hiểu lời Tô Minh từng nói. Tô Minh trầm mặc thật lâu, bước ra một bước, đi hướng bầu trời, từng bước một cho đến vách tường 31 thiên, nhấc chân đi qua. Tô Minh đạp trên 31 thiên, nhìn lên trên, ảo ảnh bát trọng đại đạo tôn càng lúc càng rõ ràng. Tô Minh thấy trong nắm tay của cổ táng đại đế tỏa ra hơi thở của hạc chọc lông. Hơi thở này làm Tô Minh nhớ đến lúc hạc chọc lông bị cuốn vào hư vô, thì rơi dụng một cọng lông chim bị hắn bắt lấy. nhưng Tô Minh không thấy rõ khuôn mặt của cổ táng đại đế, hơi nhòe. Cho dù mơ hồ, không thấy rõ ràng thì Tô Minh vẫn lờ mờ cảm giác khuôn mặt kia giống hắn y đúc. Tô Minh thở dài, lầm bầm. Chắc lúc trước khi sư phụ đứng đây, chọn nghịch đạo thì giống như ta bây giờ thấy được khuôn mặt kia. Tiếng thở dài văng vẳng, Tô Minh cất bước, chân đạp xuống. 31 thiên tan vỡ trước mặt hắn, bầu trời 32 thiên cũng vỡ theo bước chân Tô Minh đi tới. 32 thiên, đứng tại đây Tô Minh, gần như nhìn thấy rõ ràng thân hình khoanh chân trên la bàn to lớn, bộ dạng chính là Tô Minh. Dưới thân Tô Minh, bên ngoài vòng xoáy trắng đen, trong đồ thành cổ táng quốc, Tu La lặng im thật lâu sau lên tiếng hỏi. Ngươi nhìn thấy cái gì? Tu La từng hỏi cô Hồng câu này, được đáp án khiến gã có cảm ngộ. Giờ phút này, Tu La hỏi Tô Minh, hắn cho đáp án khác. Tô Minh nhỏ giọng nói, ta trông thấy chính mình. Thanh âm quanh quẩn 32 thiên, truyền khắp khung trời. Tô Minh nhìn thân hình trên la bàn, đạp một bước hướng tới 33 thiên. Một bước đạp xuống, 33 thiên tan biến trước mắt Tô Minh, như không tồn tại. Tô Minh đi vào 33 thiên, tới trước mặt thân hình khổng lồ ngồi trên la bàn, cách chắn người đó chỉ có một bước. Tô Minh đứng tại đây nhìn thân hình khổng lồ, thật lâu sau, hắn lặng im, đầu óc suy nghĩ rất nhiều. Tô Minh nghĩ đến nhiều người, rất nhiều chuyện. Tô Minh thở dài, dung nhập suy nghĩ vào tiếng than thở, buông tiếng thở dài quanh quẩn vĩnh hằng không tán. Tô Minh bước ra một bước cuối cùng. Trong quá trình bước ra một bước này, người Tô Minh phát ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng rực rỡ xuyên thấu 33 thiên giáng xuống mặt đất, xua tan mọi sương mù, đánh tan tất cả hư vô. Cổ táng quốc bị nhuộm thành màu tím. Tô Minh cúi đầu nhìn thế giới bên dưới, hắn thấy một người mặc áo tơi đứng bên ngoài cửa thành trong hoàng thành, trong gió tuyết. Bóng người đó chính là Thiên Tà Tử, dường như ông cũng nhìn hắn, nở nụ cười lưu luyến, ly biệt và chúc phúc. Tô Minh thấy trong Thất Nguyệt Tông, đạo hàn không bế quan mà đứng trên quan tài nhìn lên trời, biểu tình phức tạp, tôn kính từ tận đáy lòng, nhìn chăm chú vào bầu trời. Khu vực Nhất Đạo Tông, trong không gian vỡ bị phong bế, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cũng nhìn lên trời, ngơ ngác nhìn. Bầu trời Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nhìn không phải bóng đêm, ánh nắng rực rỡ. Tia nắng chiếu rọi nửa bên mặt khiến cái bóng sau lưng Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, như là nhị sư huynh đứng trong vườn hoa trên cửu phong, dịu dàng cười. Còn cỡ trong sơn mạch dưới đất, một nữ nhân kéo lê thân hình mệt mỏi đi ra khỏi động phủ, bộ dạng của cô giống y Hứa Tuệ. Mặt cô tái nhợt, nhìn lên trời, biểu tình trầm trọng, có tiếng thở dài đọng mãi trong lòng cô không thể phát ra. Và còn nữa, dường như trong thế giới của Hạo Hạo, trên chứng đạo cổ thụ thay thế bầu trời, một cậu bé ngồi trên e cành như trông thấy Tô Minh. Vui vẻ cười phất tay từ biệt. Hạo Hạo đã về nhà, đại ca ca cũng nên về nhà. Trong thế giới dưới tán cây, thân hình không đầu ngồi trên bức tường thành hơi như Gasnik. Trong thành trì phồn hoa, trong hoàng cung đầy tiếng cười thành một phần của từ biệt. Tiếng cười vang vọng, giọng vui vẻ của đế thiên và người sư môn xung quanh vui sướng thật lâu không tán. Đế thiên cầm ly rượu, mọi người nhìn chăm chú vào y. Y hơi ngẩng đầu trông như uống cạn rượu nhưng thật ra là nhìn lên trời, trong mắt có chúc phúc. Như lôi thần, ngọn đèn dưới ô sơn bộ lạc dù là gió cũng không thể thổi tắt, trên bầu trời tồn tại nhánh cây vô hình, có buồn phiền không cần gió thổi cũng tán đi. Buồn phiền đến từ lôi thần, gã đứng trong bộ lạc ngửa đầu nhìn trời, cất tiếng cười. Cười, cười, nước mắt rơi. Như trong biển, Diệt Sinh lão nhân ở trên thuyền vụt ngẩng đầu nhìn trời, mặt dần lộ ra cay đắng, thở dài. Tô Minh thu lại tầm mắt, biểu tình bình tĩnh, mắt không còn đỏ rực mà trong suốt. Nhìn hết một đời một kiếp phồn hoa, đi qua bao nhiêu xuân hạ thu đông, Tô Minh xoay người, bước chân đạp xuống. Một bước cuối cùng đạp xuống, thân hình Tô Minh biến mất vào trán thanh niên áo đen khoanh chân ngồi trên la bàn, vĩnh viễn biến mất. Một cơn gió tuyết, một đợt khói lửa, một thế giới cổ táng, một tiếng thở dài rời đi. Khi thức tỉnh đã xa lạ, khi bước đi mang theo cô đơn. Chỉ có đạo như ánh sáng tím trên bầu trời, cho dù số mệnh đã tán nhưng bầu trời tím là vĩnh viễn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.